Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần 3 câu chuyện ngôn tình của tác giả Đỗ Anh với tựa đề Cô bé mít ướp và chàng đào hoa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Sự thật chứng minh, cô gái tên Tần Vũ Phi thật sự không hề có lương tâm. Cả đêm cô đều không gọi điện cho cô Anh Kiệt báo đã về an toàn hay một chút tin tức nào cả. Thời gian càng muộn cô Anh Kiệt càng lo lắng. Cuối cùng hắn nhịn không được gọi điện vào điện thoại của cô, hy vọng bạn của cô đã đem túi xách trả lại cho cô, kết quả người nghe máy là Doãn Đình. Cô Anh Kiệt không biết phải nói sao, đành phải lấy cớ muốn biết chuyện hôm nay được giải quyết ra sao. Doãn Đình nói cuối cùng đám bạn Triệu Hồng Huy mang hắn đi bệnh viện, mấy người các cô cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, từng người cũng rời đi. Cô có nghe nói là Triệu Hồng Huy nói xấu sau lưng Tần Vũ Phi bị Tần Vũ Phi dạy cho một bài học. Rồi hỏi lại cô Anh Kiệt xem Tần Vũ Phi có bị gì không. Cô Anh Kiệt kể lại cho cô nghe tình huống lúc đó, bỏ qua chuyện của hắn cùng Tần Vũ Phi, chỉ nói hắn kéo Tần Vũ Phi ra ngoài, sau đó cô bỏ đi mất, rồi cũng không còn gì để nói, nên liền cúp máy. Đêm nay cô Anh Kiệt không ngủ được, tuy hắn cảm thấy Tần Vũ Phi thông minh, hung dữ, bắt taxi về nhà rồi trả tiền khẳng định không có chuyện gì, nhưng hắn không tận mắt thấy, không nghe được cô báo đã về tới nhà an toàn hắn thật sự không yên tâm. Lại không thể gọi cho Tần Văn Dịch. Cuối cùng cô Anh Kiệt nửa đêm gọi điện thoại cho Từ Ngôn Sướng, cùng hắn ta lại nhãi một lúc, nói đến nói đi cũng là chuyện tức giận với Tần Vũ Phi, nhưng lại không nói rõ cụ thể sự tình là thế nào. Từ Ngôn Sướng vừa ngáp vừa hỏi, cho nên rốt cuộc là đang bực bội cái gì? Cô Anh Kiệt nghẹn một hồi, nói, bực bội, vì tớ xui xẻo được không? Được, Từ Ngôn Sướng bó tay rồi. Một đêm không ngủ được, sáng sớm cô Anh Kiệt gọi điện đến văn phòng Tần Vũ Phi. Kết quả thư ký cô nói sau 10 giờ cô mới đến. Cô Anh Kiệt càng tức giận, nhịn đến 10 rưỡi gọi lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng tìm được người. Tần Vũ Phi. Làm sao vậy? Thái độ của hắn càng không tốt, cô càng ngang ngược. Hắn lại nghẹn họng hơn nửa ngày oán hận mới nói, không có gì, biết em không chết là được rồi. Sau đó hắn cúp máy. Tần Vũ Phi sững sờ nhìn điện thoại trên tay, một hồi lâu mới tức giận dùng sức đập mạnh xuống, phảng phất như làm thế thì có thể cắt đứt quan hệ giữa hai người họ vậy. Hôm nay Tần Vũ Phi không có tâm trạng làm việc, nhìn máy tính cũng không biết mình muốn làm cái gì. Cũng may vừa qua kỳ nghỉ không có công việc gì gấp cần cô giải quyết. Cô ngây người cho tới trưa, sau đó phát hiện đã qua giờ ăn cơm trưa mất rồi. Tần Vũ Phi cầm ly nước trà đến phòng pha trà, lại tình cờ gặp được Cừu Chính Khanh. Cừu tổng, cô chào hỏi, mở trừng hai mắt, bỗng nhiên nói, bữa trưa ăn cái này thôi sao, tôi cũng chưa ăn. Không bằng chúng ta cùng xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm đi, tôi mời. Cừu Chính Khanh cau mày nhìn cô chằm chằm, không biết cô đang làm cái quỷ gì. Không muốn, Tần Vũ Phi cũng cau mày nhìn anh ta dám không muốn. Tôi vừa rót nước vào, Cừu Chính Khanh giơ lên cái tô trước mặt. Loại thức ăn không có dinh dưỡng này ăn ít thôi, cũng không phải không có thời gian ăn cơm. Cừu Chính Khanh cúi đầu nhìn tô mì, có chút không nỡ, cái này thật lãng phí. Tần Vũ Phi dứt khoát đoạt lấy cái tô ném vào thùng rác, được rồi, đi thôi, cô dẫn đầu đi ra, Cừu Chính Khanh, do dự một chút, rồi đuổi theo. Trong thang máy, Tần Vũ Phi nhìn gương mặt nghiêm túc cau mày của Cừu Chính Khanh, Cừu tổng không hài lòng. Tôi không thích người khác quyết định chuyện của mình, Cừu Chính Khanh lạnh lùng nói. À, Tần Vũ Phi không cho là đúng, không thích thì không thích, kệ anh. Tần Vũ Phi trừng mắt với hắn. Thời gian đợi món ăn được dọn lên. Hai người bắt đầu im lặng, sau đó Cừu Chính Khanh tự hồ cảm thấy lãng phí thời gian, vì thế bắt đầu hỏi chuyện công việc của Tần Vũ Phi. Cùng cô nói chuyện thị trường, Tần Vũ Phi chống cằm, bây giờ đến lượt cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Tại sao cô lại muốn mời tôi ăn cơm? Cừu Chính Khanh đang thảo luận công việc đùng một cái dứt khoát hỏi. Tôi là muốn thử theo đuổi Cừu Tổng, xem có thể cảm hóa nổi cỗ máy làm việc được không? Tần Vũ Phi thở dài một tiếng, nhưng ở cùng Cừu Tổng chưa tới 10 phút. Tôi liền biết bản thân quá ngây thơ quá ngu xuẩn rồi, cho nên vẫn là thôi vậy, miễn cưỡng không hạnh phúc. Cừu Chính Khanh không biểu cảm nói, nếu cô không lười, cố gắng làm việc, chăm chút cuộc sống sinh hoạt, đại khái cũng có cơ hội, theo đuổi tôi. Đây là nguyên nhân khiến Cừu Tổng có chút ý tứ với tôi, nhưng lại không biểu hiện sao, Tần Vũ Phi một chút cũng không có cảm giác tự mình đa tình. Đúng, Cừu Chính Khanh sảng khoái thừa nhận, anh ta phát hiện Tần Vũ Phi nói chuyện rất thẳng thắn, không cần loanh quanh lòng vòng. Điều kiện của cô rất tốt, là một đối tượng kết hôn rất được, điều này không thể phủ nhận. Nhưng chứng kiến phương thức làm việc được chăng hay chớ của cô làm tôi rất không thoải mái. Nếu quả thật trở thành người yêu, tính tình dạy mãi không sửa này dễ làm người khác nổi nóng. Người làm bạn gái của anh thật đáng thương, đến công việc hàng ngày cũng bị kiểm tra. Tần Vũ Phi biết suy nghĩ hy vọng một chút của mình lóe lên trong phòng trà nước đã bị đánh vỡ rồi. Cô thở dài, làm sao mà cô gặp toàn những người không phải lừa gạt thì cũng là cuồng công việc, không phải loại cặn bã, cũng là phong lưu. Ê, tại sao lại không có người nào thích hợp vậy? Yêu cầu của cô thật sự không cao mà. Nhưng mà tôi thừa nhận lúc trước cô nói rất đúng, tôi thật sự lấy thành kiến so đo với cô, cảm thấy cô ỷ lại gia thế của mình, nên mới lười nhác và ngông cuồng. Về sau lúc cô nói thẳng với tôi có suy nghĩ kỹ lại, thật ra đây là tính cách của cô, không thể nói tốt hay xấu, chỉ là cái tính cách riêng vậy thôi. Giao công việc cô cũng hoàn thành, làm việc cũng không tệ lắm. Cô đối xử với mọi người rất nhiệt tình, cũng phân rõ phải trái, giải quyết việc chung, cho nên lúc trước tôi đúng là có thành kiến với cô, tôi xin lỗi. Tần Vũ Phi nghịch cái dĩa, bỗng nói, Cừu Tổng à, thật ra lần trước tôi nói sai rồi, anh thành kiến cũng đúng, có cái gọi là hoàn cảnh tạo nên tính cách, tôi chính là ỷ vào gia đình mình mới dám như vậy, nếu như tôi không có cơm ăn, khẳng định mỗi ngày tôi đều sẽ nịnh nọt anh, bận rộn chịu khó để anh tăng lương cho tôi. Anh ghét người giàu cũng là bởi vì trước kia anh cực khổ, không những con nhà giàu không cần cố gắng cũng có thể đạt đến những thứ mà anh vất vả mới có được, kỳ thật anh đối với tôi thù ghét cũng bình thường thôi. Vẻ mặt Cừu Chính Khanh đầy hắc tuyến, cho nên, cô đang trêu chọc tôi sao? Tôi là đang kiểm điểm bản thân đây này. Kiểm điểm xong cô sẽ sửa đổi sao? Không đổi. Cừu Chính Khanh tức giận, vậy cô tiếp tục kiểm điểm đi, món ăn được dọn lên, anh ta bắt đầu ăn cơm. Thật ra Cừu Tổng anh cũng nên kiểm điểm lại một chút. Tôi đã kiểm điểm rồi, cảm ơn đã quan tâm. Cừu Tổng về sau, nếu anh kết giao bạn gái nhất định phải cho tôi gặp một lần, tôi muốn tặng cô ấy một bó hoa. Bạn gái của tôi sẽ tự mình tặng hoa. Vậy tôi sẽ tặng cho cô ấy cái khác, cô ấy rất dũng cảm, tôi muốn biểu đạt sự kính nể của tôi với cô ấy một chút. Bạn trai cô tôi sẽ không tặng gì, tôi không có nhiều tiền đâu. Ông, có thể hiểu được, nghĩ đến bạn trai, Tần Vũ Phi thở dài, được rồi, cuối cùng trên cái tên của Cừu Chính Khanh chính thức gạch một cái. Kỳ thật thì ban đầu trên cái tên ấy đã có dấu gạch bỏ rồi, nhưng bây giờ thì chính thức hơn một chút, đành viết cái khác vậy. Bữa cơm này hai người suôn sẻ ăn xong, quá trình về sau thậm chí còn cùng nhau nói đến một ít chuyện ngoài công việc. Lúc về tới công ty, tâm trạng Tần Vũ Phi tốt hơn một chút, tuy là ở một chỗ với Cừu Chính Khanh là không có khả năng, nhưng bữa cơm này làm cho quan hệ hai người tốt lên không ít, cũng không tính là vô dụng. Lúc chiều Tần Văn Dịch trở về từ bên ngoài, gọi Tần Vũ Phi vào văn phòng, ông ta hôm nay đến Minh Nhuệ một chuyến, tìm cha và chú của Triệu Hồng Huy nói chuyện. Ông chỉ có một đứa con gái. Mặc dù không vui, vì cô không có chí cầu tiến trong sự nghiệp làm ông ta sốt ruột chuyện thừa kế gia nghiệp, nhưng ông vẫn thật tâm yêu thương cô. Tối hôm qua, con gái đi chơi về trên tay không có cái gì, chân còn đang mang đôi dép lê trong nhà kiểu đàn ông, tiền taxi cũng là kêu người trong nhà ra trả, dọa ông hết hồn, nghe được đầu đuôi sự việc liền nổi trận lôi đình. Vì vậy mọi công việc hôm nay đều bị ông dẹp sang trực tiếp đến Minh Nhuệ làm cho rõ ràng, nếu như Triệu gia không dạy dỗ con trai. Mặc hắn ở bên ngoài bôi đen hãm hại con gái Tần Văn Dịch ông, vậy ông cũng không ngại thay họ dạy dỗ một chút, cho Triệu công tử chút giáo huấn. Triệu gia đối lý, tuy con họ bị đánh đến nhập viện, nhưng vẫn phải nhường nhịn một phen, còn nói hắn trẻ người không hiểu chuyện, uống nhiều rượu, lại bị bạn bè xúi dục. Hôm nay đã nhận được bài học rồi, bọn họ sẽ cẩn thận dạy bảo lại, hai nhà nhiều năm có giao tình, thật sự không nên làm lớn chuyện này ra. Tóm lại, một bên chịu thua thiệt nhưng bên kia một chút, việc này coi như không có gì. Cứ thế bỏ qua. Nhưng Tần Văn Dịch vẫn đau lòng con gái, trở về gọi Tần Vũ Phi vào phòng, đầu tiên mở miệng giáo huấn cô một phen, con gái hành xử không nên xúc động như vậy, Triệu Hồng Huy cơ thể cao to, lại uống nhiều rượu, bên cạnh hắn còn có một đám bạn bè không tốt, tất cả đều là dạng ương ngạnh thành thói, cô không nói hai lời liền tiến lên đánh nhau, lỡ như đám người kia tức giận đánh lại, một cô gái như cô khẳng định sẽ chịu thiệt. Lần này là may mắn, vừa ra tay liền đánh ngã người ta. Không để hắn có cơ hội đánh lại, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Tần Văn Dịch khuyên con gái, về sau nhất định không được lỗ mãng như vậy. Nếu bị ủy khuất cứ nói với cha, Tần Văn Dịch ông ta còn một ngày cũng sẽ không để người khi dễ con gái mình. Tần Vũ Phi cắn môi không phục, tối hôm qua cô nghe được những lời nói buồn nôn kia sao, còn có thể nhịn để về nhà cáo trạng, huống hồ, khi đó cũng có Cố Anh Kiệt ở cạnh, anh sẽ không mặc kệ cô đâu. Tần Vũ Phi chợt giật mình. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Tại sao lại ỷ vào Cố Anh Kiệt? Lòng Tần Phi Vũ vừa chua xót vừa đau khổ. Cô thở dài, ôm lấy cánh tay cha mình, đầu dựa vào bả vai ông làm nũng. cô thật sự quá thất vọng về mình rồi. Tần Văn Dịch chỉ vào trán cô, lúc nào con mới bớt làm cho ba mẹ lo lắng đây. Tần Vũ Phi bĩu môi, cô cũng muốn bớt lo, nhưng đối với đàn ông cô thật sự không tin tưởng được. Còn Cố Anh Kiệt, anh tức giận với Tần Vũ Phi mấy ngày, sau đó công việc bận rộn, hắn cũng dần quên đi. Chỉ là đôi khi có tin nhắn tới, hắn phát hiện anh chờ mong đó là của cô, nhưng cô chưa từng gọi tới một lần, kể cả tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Cố Anh Kiệt cảm giác như mình bị coi thường, vừa rẻ mạt lại cặn bã. Một tuần sau, mẹ Cố Anh Kiệt mời một ông lão thầy thuốc trung y rất có tiếng về nhà, nói là người này điều trị về phụ khoa rất mát tay. Chị gái và chị dâu của Cố Anh Kiệt đều về nhà sớm để vị thầy thuốc kia bắt mạch, chăm sóc thân thể một chút. Hôm ấy Cố Anh Kiệt rảnh rỗi, nên chịu trách nhiệm đi đón hai đứa cháu đi học về. Chờ lúc anh đưa hai đứa bé về nhà, vị thầy thuốc kia đang cùng mấy người phụ nữ nhà hắn nói một ít kiến thức về việc chăm sóc thân thể. Cố Anh Kiệt nghe loáng thoáng vài câu, rồi liền bị mấy đứa bé kéo đi. Chờ lúc hắn quay lại, vị thầy thuốc trung y kia đã nói xong, mấy người phụ nữ lại vui vẻ nói đến chủ đề làm sao để bảo toàn nhan sắc. Cố Anh Kiệt cũng có một vài vấn đề muốn hỏi, nhưng đang ở trước mặt nhiều người như vậy, rất ngại, hơn nữa da mặt hắn cũng không dày đến vậy. Sau đó hắn lanh lẹ tìm được cơ hội, nói hắn giúp tiễn vị thầy thuốc kia về, mọi người không ai để ý, để hắn tiễn vị đó. Tối hôm đó, Tần Vũ Phi nhận được tin nhắn của Cố Anh Kiệt, hắn nói, bị đau bụng kinh buổi tối phải ngâm chân làm ấm tử cung, kiên trì điều dưỡng, còn có cả một đống phương pháp và tên thuốc. Cuối cùng còn nói lúc bị đau thì nhét vào hai tay hai miếng bông tẩm rượu sẽ làm giảm đau. Tần Vũ Phi mặt đầy vạch đen, hắn ta đi đâu mà kiếm được nhiều phương thuốc dân gian như vậy, còn quan tâm đến chuyện đau bụng kinh nữa sao? Hắn là một người đàn ông đấy, tự nhiên lại quan tâm chuyện đau bụng kinh của cô, thật sự có hơi chút khoa trương rồi. Tần Vũ Phi ném di động qua một bên, nhưng một lát sau không nhịn được lại cầm lấy xem. Nội dung tin nhắn rất dài, cô chẳng muốn nhìn những dòng chữ kia, chỉ nhìn chăm chăm tên Cố Anh Kiệt. Nhìn lại nhìn, rồi lại ném di động qua một bên. Cố Anh Kiệt chẳng mong Tần Vũ Phi hồi âm lại, tuy hắn rất muốn biết cô có làm theo những phương pháp đó không. Thầy thuốc nói, loại chuyện đau bụng kinh này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nếu như rất đau, thì nên đi bệnh viện khám xem, tìm được nguyên nhân mới có phương pháp trị bệnh đúng được. Bệnh đau nhất gì cũng phải phát hiện kịp thời mới chữa trị tốt được. Nếu như chỉ là thể chất mang tính hàn, kỳ thật, thì hắn nghe cũng không hiểu gì. Theo như ông ta giải thích, thì không có bệnh gì nặng, chỉ cần điều dưỡng tốt thân thể là được. Có thể dùng những phương pháp ông ta vừa chỉ, kiên trì làm, sẽ dần dần cải thiện thể chất. Tuy Cố Anh Kiệt cảm thấy Tần Vũ Phi chắc chắn sẽ không trả lời tin nhắn, nhưng hắn vẫn rất hy vọng cô coi trọng vấn đề thân thể mình một chút. Cô gái kia thật sự rất lười nhác, lại tùy hứng, thật sự làm cho người khác không yên tâm. Hai ngày sau, Cố Anh Kiệt bỗng nghĩ đến việc trong tin nhắn hắn không nói rõ những phương pháp này từ đâu mà có. Tần Vũ Phi có thể sẽ cảm thấy hắn trích lung tung từ đâu ra không đáng tin cậy, nên sẽ không làm theo. Cố Anh Kiệt lại gửi cho Tần Vũ Phi một tin nhắn, nói cho cô biết những phương pháp hắn nói cho cô là từ vị thầy thuốc kia có được, nhắc cô nhất định phải để ý đến. Tin nhắn này gửi đi vẫn một mực không có hồi âm. Trong nội tâm, Cố Anh Kiệt cũng không vui, nhưng thôi, không thể cùng Tần Vũ Phi kia so đo, nếu không chỉ có tức chết thôi. Điện thoại thuận tiện như vậy, tên hắn nằm trong đó, chỉ cần nhấn một cái là có thể tìm được rồi. Cũng sắp không quản nổi bản thân mình rồi. Hôm nay là cuối tuần, Cố Anh Kiệt đồng ý dẫn hai đứa cháu đến công viên trò chơi. Con chưa đi ra cửa điện thoại đã vang lên. Cố Anh Kiệt lấy điện thoại ra nhìn, là Tần Vũ Phi. Tim Cố Anh Kiệt đập loạn hai nhịp, bị hai đứa bé nhìn chăm chú. Hắn có chút chột dạ, hắn đi ra khỏi phòng khách đến chỗ yên tĩnh để nghe cuộc điện thoại này. Hắn giọng một tiếng, thanh cổ họng lại một cái, lúc này mới ấn nút trả lời. Alo một tiếng. Cố Anh Kiệt, giọng Tần Vũ Phi vốn rất trong trẻo dễ nghe, cũng rất sảng khoái, hôm nay anh có rảnh không? Có rảnh, ở trong đầu Cố Anh Kiệt hai chữ này bật ra đầu tiên, hắn kịp thời nén lại, hỏi cô, làm gì? Muốn mời anh ăn cơm. Ăn cơm, Cố Anh Kiệt kinh ngạc, em lại gây chuyện gì nữa rồi hả? Hắn có chút khẩn trương, cô rước lấy phiền phức, cần giúp đỡ, chẳng lẽ Triệu Hồng Huy kia lại trêu chọc cô? Tại sao tôi phải gặp chuyện gì? Tần Vũ Phi tức giận, không có chuyện thì không thể cùng anh ăn cơm à? À, không có việc gì là tốt rồi, nhưng thật sự là không có chuyện gì chứ. Anh không rảnh à? Tần Vũ Phi vốn cũng rất khẩn trương, không nghe được câu trả lời của hắn liền muốn rút lui, không rảnh, thì thôi, tạm biệt, sau đó cô nhanh chóng cúp máy. Cố Anh Kiệt cầm điện thoại ngây người, miệng còn mở ra chuẩn bị nói chuyện, đang chuẩn bị trả lời, lại nghe đầu kia tút một tiếng, chuyện này gặp ai cũng đều không chịu được. Cố Anh Kiệt tức giận, cái con người này, nữ tướng cướp sao, có hiểu lịch sự hay không, hắn có nói là không rảnh sao, hắn có nói sao, rõ ràng như vậy còn cúp điện thoại, cô thật sự là quá lắm rồi. Cố Anh Kiệt gọi lại, gọi được rồi, còn chưa kịp đổ chuông, Tần Vũ Phi đã nhanh chóng nghe máy. Tốc độ nghe cũng nhanh như tốc độ cúp máy vậy. Tần Vũ Phi, có nghe máy nhanh hơn nữa, cũng không làm Cố Anh Kiệt nguôi giận, hắn mở miệng quát. Làm sao, nhưng tiếc là Tần đại tiểu thư một chút cũng không sợ, nói về chuyện cứng đầu cô cũng không thua kém ai đâu. Em có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không? Anh lại muốn lên lớp tôi sao, cô lại muốn tắt điện thoại. Hẹn ở đâu, khi nào, được cô nhắc cho thật tốt quá, phải nhìn thấy mặt cô mới lên lớp cô được, cho nên nhất định gặp mặt, phải gặp mặt. 12 giờ, nhà hàng Tây Phí Thúy, tim Tần Vũ Phi bắt đầu đập nhanh, hắn đã nhận lời. Được, không gặp không về, hắn biết cái nhà hàng kia, 12 giờ là vừa khớp, đến kịp. Cố Anh Kiệt cúp điện thoại, nhìn lại mình, một bộ thường phục và lại còn là bộ trẻ em, thật sự không thích hợp với cuộc hẹn, nên đổi bộ quần áo khác thì hơn, mặc bộ đồ mới mua tuần trước đi. Trở lại phòng khách, nhìn thấy hai đứa bé dùng vẻ mặt cẩn thận nhìn anh, Cố Anh Kiệt thật sự thấy xấu hổ, tuy là cảm thấy có lỗi với hai đứa bé, nhưng hắn vẫn quyết tâm thông báo, tạm thời hắn có việc gấp phải giải quyết, không thể cùng mấy đứa đi công viên trò chơi. Con gái Cố Văn Từ không nói hai lời, miệng nhỏ nhếch lên, hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn khóc cho anh xem, Cố Anh Kiệt cảm thấy thật đau đầu. Mất một tiếng dỗ dành hai đứa nhỏ, cộng thêm ông nội Cố Văn Quang giúp sức, mấy đứa bé cuối cùng nhận lời cùng ông bà đi mua sắm, không muốn phiền đến cha mẹ bận rộn, không thèm để ý đến người cậu nói không giữ lời kia. Cố Anh Kiệt nhìn lại, không xong rồi, không kịp rồi, chạy về nhà hắn thay quần áo, lại nhanh chóng chạy tới nhà hàng Tây đó, không nghĩ tới lại bị kẹt xe. Vào cuối tuần rồi, sao còn kẹt xe chứ? Cố Anh Kiệt có chút sốt ruột, khó có được cùng Tần Vũ Phi gặp mặt một lần, hắn sẽ không thất lễ, mà đến muộn chứ. Hơn nữa người kia tính tình rất tệ, chắc không phải vì hắn đi muộn, mà không đợi chứ. Cố Anh Kiệt vội vàng dừng xe, đi nhanh vào cửa nhà hàng, tim đạp có chút nhanh, cảm giác có chút hưng phấn như chim sẻ. Sau đó, cách bức tường thủy tinh, hắn nhìn thấy Tần Vũ Phi. Cô ngồi dựa vào tường, mặc bộ âu phục màu trắng. Cột đốc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trắng mịn xinh xắn, cô chống cằm, ngẩng người nhìn vị trí trống không trước mặt. Cố Anh Kiệt dừng lại, cứ đứng như vậy, lẳng lặng nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, phảng phất bao quanh cô có một tầng màu vàng dịu nhẹ, chói mắt như vậy, xinh đẹp như vậy, mà trên mặt cô có chút cô đơn, đáng thương, yếu đuối. Một cô nàng mâu thuẫn, làm cho người ta mê muội. Cố Anh Kiệt không chuyển mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một cổ cảm giác không thể hình dung tràn ngập khắp lồng ngực. Hắn nghĩ nhất định là do lâu rồi không gặp, nhất định là do hắn quá bất ngờ khi nhận được lời mời của cô, cho nên mới có cảm giác không nói ra lời như vậy. Hắn đem cảm giác lạ lùng này đè ép xuống, lại bước đi, tiến vào trong nhà hàng đến trước mắt cô. Tần Vũ Phi ngồi ngẩn người cho đến khi Cố Anh Kiệt ngồi xuống chỗ trống trước mặt cô mới giật mình tỉnh lại. Cô hoàn toàn không ý thức rằng Cố Anh Kiệt đến muộn, thậm chí có chút ngây ngốc. Bộ dáng trì độn rất đáng yêu. Cố Anh Kiệt đối với cô cười cười, Tần Vũ Phi tỉnh táo lại, cũng cười với hắn. Cô rõ ràng đang rất khẩn trương, Cố Anh Kiệt đã nhận ra, anh bắt đầu lo lắng, cô thật sự là có chuyện phiền toái cần hắn giúp đỡ. Hắn bất động thanh sắc, vì hắn biết cô gái này rất kiêu ngạo, nếu như cô tới là để nhờ hắn giúp đỡ, cô nhất định là nổi lên dũng khí. Hắn không thể nói bậy, bằng không cô sẽ đem ý nghĩ trong đầu mình nuốt trở về, như vậy không tốt lắm. Hắn muốn giúp cô, hắn đồng ý giúp cô. Đã qua vài giây, Tần Vũ Phi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô như không có việc gì gọi nhân viên phục vụ đem menu tới, đảo mắt, rất nhanh gọi hai món ăn. Cố Anh Kiệt một bên nhìn menu một bên vụng trộm quan sát cô, phát hiện cô cũng sẽ lén nhìn anh, ánh mắt đụng phải hắn sẽ nhanh chóng giả vờ ngó đi chỗ khác. Mang theo ý xấu hổ. Tâm tình Cố Anh Kiệt bỗng nhiên thật tốt, còn có chút tự đắc, khóe miệng hắn nhịn không nhếch lên. Hoàn toàn không khống chế được cảm xúc vui vẻ của mình. Cô cách hắn gần như vậy, ngồi đối diện với hắn, bọn họ cùng ngồi một chỗ ăn cơm, có thể nói lời thật lâu muốn nói, không cần biết cô có trả lời tin nhắn không, không cần biết nữ nhân vô lương tâm này có gọi điện thoại tới không, không cần đoán hiện tại cô đang làm cái gì. Cố Anh Kiệt phát hiện chính mình đang mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn. Hắn dương mắt, gọi một vài món ăn, trong đó có một phần mực chiên, sốt cà chua nhiều một chút, hắn nhỏ giọng nói. Không nhìn được nhìn Tần Vũ Phi, cô thích nhất là sốt cà chua, nhưng vừa rồi cô không gọi. Nhìn như vậy, bắt gặp cô có chút sững sờ nhìn anh, vẫn là bộ dạng trì độn, Cố Anh Kiệt nở nụ cười, để cho nhân viên phục đi nhanh mang thức ăn lên. Sau đó hắn ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn cô cũng nhìn hắn, vẫn là bộ dạng trì độn đó. Cố Anh Kiệt vẫn nhìn cô, nhìn, tâm muốn bay lên, cái loại cảm giác tràn đầy lồng ngực này, lần này, hắn đã biết là cảm giác gì rồi. Thỏa mãn. Anh rất thỏa mãn. Nhìn cô, cùng cô ngồi một chỗ, nghĩ đến có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nghĩ đến cô cần hắn. Hắn sung sướng, còn có thỏa mãn. Tần Vũ Phi không nói gì, Cố Anh Kiệt cũng không quan tâm hắn đang hưng phấn và kích động. Hắn biết rõ cô không phải là loại phụ nữ mà hắn luôn thích, nhưng hiện tại hắn rất chắc chắn, hắn thích cô. Ban nãy, bên ngoài nhà hàng, trong nháy mắt hắn nhìn thấy cô, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Hắn thích cô, có lẽ có thể sử dụng từ ngữ mãnh liệt hơn để hình dung hắn đặc biệt thích cô. Tần Vũ Phi, hắn gọi tên cô, thậm chí chỉ cần gọi tên cô cũng khiến hắn vui mừng nhảy nhót. Không khí nhà ăn lúc này đầy say đắm, thuốc ư, tình yêu đúng là thuốc độc. Cô nhìn hắn, im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tần Vũ Phi, hắn lại gọi cô. Cho dù cô gặp phải bất kỳ rắc rối nào cũng được, hắn sẽ giúp cô, trong lòng hắn toàn bộ đều là ý muốn bảo vệ cô. Hắn phải cho cô biết điều này, phải khiến cô hiểu rõ, hắn nguyện ý để cô dựa vào hắn, phải tìm cơ hội nói cho cô biết cảm giác của mình. Hắn không phải là người có thể giấu tình cảm của bản thân, hắn đã biết tâm ý của mình, thì đối phương cũng phải rõ ràng hơn nữa, người đó là Tần Vũ Phi, không nói rõ lần sau gặp lại không biết đã là lúc nào, người phụ nữ vô tâm này cũng sẽ không nhớ đến hắn. Hắn đã phải cúi đầu trước cô đoán đúng, hắn muốn dây dưa với cô, tất nhiên, trước đây hắn không nghĩ như vậy, cô có tin trước kia hay không không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn muốn sửa chữa, xem cô muốn nói gì. Cô trốn không được. Cô đối với nhiệt tình của hắn không có cách nào để đáp lại, giữa họ tồn tại thứ ma thuật không thể giải thích, nụ hôn tuyệt vời ở nhà hắn hôm đó. Cô nhiệt tình cùng hắn hòa hợp, đây không phải là những hấp dẫn giới tính đơn thuần, hắn biết rõ. Cô có tình cảm với hắn, hắn biết, có lẽ cô chỉ kiêu ngạo, cho rằng bọn họ bắt đầu không tốt, lòng tin của cô đối với hắn không cao, hoặc có thể cô cũng giống hắn, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hôm, cũng không phải không rõ, chính là chưa từng nghĩ đến chuyện đó kia, cho rằng không có khả năng. Tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, giống như hắn. Không thể kháng cự, im lặng trốn tránh, tránh việc không có khả năng này, cho rằng chỉ cần không để ý, thì thực sự không có khả năng. Thật khờ. Cho nên hắn đồng ý nói chuyện với cô, tất nhiên, hắn sẽ để cô nói suy nghĩ của mình trước. Cô có chuyện gì, cô muốn hắn phải làm gì? Ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói tiếp, Tần Vũ Phi nói, lời này đúng ý của anh Kiệt, hắn cười mỉm, đây được coi là trong lòng có hắn. Tần Vũ Phi hơi căng thẳng mất tự nhiên, thấy Cố Anh Kiệt cười liên tục, thì hơi tức giận, cười nhiều thế làm gì, hôm nay anh quên uống thuốc sao? Rõ ràng em chưa uống thuốc, rất nóng, Cố Anh Kiệt thản nhiên, đối với tính tình của Tần Vũ Phi, hắn thực sự đã quên rồi, nhắc đến uống thuốc, những cách anh chỉ cho em có hữu dụng hay không? Tần Vũ Phi đỏ mặt, anh là đàn ông sao, quan tâm chuyện phụ nữ làm gì? Anh thế nào lại thấy em mới không giống phụ nữ, khi vừa mới quen nhau? Em đã đem gì cả treo lên miệng nói. Ách, trí nhớ của anh thật kém, rõ ràng là anh trước kia nói tôi có phải gì cả lại đến hay không, tôi mới có thể nhắc đến gì cả. Phải không, hắn nghiêng đầu, thật ra hắn cũng không nhớ rõ lúc đó đã nói chuyện này, hắn chỉ nhớ được lúc đó ở nhà hàng cô rất thê thảm, còn đau đến xanh mặt, cuối cùng là hắn đưa cô về nhà, khi đó còn có Mễ Hy ở bên cạnh. Tần Vũ Phi trừng hắn, nghiêng đầu ra vẻ đẹp trai làm gì chứ, đáng ghét. Quan trọng là em có làm theo không? Đương nhiên là không, cô đáp rất sảng khoái, còn gửi lại một cái biểu cảm làm sao có thể nghe lời cho hắn nhìn. Cố Anh Kiệt ngã ra sau, ôm ngực nhìn cô, một bộ em thật không nghe lời, Tần Vũ Phi lườm anh, đùa giỡn sao, ra vẻ vương tử sao, cô cố gắng không chịu thua được không? Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, giống như đối diện không có ai. Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư rất không tốt, lúc này cùng cô nói chuyện tình cảm liệu có phải là thời cơ thích hợp? Thế nhưng muốn gặp cô một lần không dễ, hắn cũng không muốn bày tỏ qua điện thoại, hơn nữa người phụ nữ này còn không nghe điện thoại của hắn, cũng không thể gửi tin nhắn nói rõ, huống hồ tin nhắn hắn gửi cho cô luôn như đá chìm đáy biển. Cố Anh Kiệt trong lòng lột bột, người phụ nữ này nhất định rất khó đối phó, hắn phải nghĩ kỹ xem nên ra tay thế nào. Em tìm anh có chuyện gì, trước tiên thử thăm dò một chút. Ăn cơm trước, cô đáp. Vừa ăn vừa trò chuyện không được sao? Không được. Vì sao? Tôi sợ ăn không vui vẻ. Nghiêm trọng như vậy, hắn cười khẽ, cười đến mức khiến cô liếc mắt trừng hắn. Hắn lại nói, hiện giờ em không nói chuyện cũng không vui. Cô tiếp tục trừng hắn, Cô chính là thích ăn xong mới trò chuyện không được sao? Cô cam tâm tình nguyện không vui không được sao? Cố Anh Kiệt nhìn cô chăm chú, được rồi, cô muốn thế nào cũng được, tùy cô quyết định. Lát sau món chính mang lên, Tần Vũ Phi ăn càng tập trung, cũng không ngẩng đầu một hơi đem tảng thịt bò quét sạch, sau đó một đĩa cá sốt cà chua lặng lẽ đặt trước mặt, cô nhìn xuống, lại nhìn Cố Anh Kiệt, hắn đang chậm rãi nhai cơm, phát hiện cô đang nhìn mình, thuận miệng nói, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì để lại, anh sẽ ăn. Tần Vũ Phi nhìn, cơm của hắn còn không ít, hắn chưa ăn xong, vẫn nên chờ một chút. Cô cúi đầu nhìn sốt cà chua, nước bọt trong miệng tiết ra, thật sự là muốn ăn. Nhưng cô dằn xuống, lát nữa cô muốn nói cô không muốn nhận sự quan tâm của hắn. Làm sao? Cố Anh Kiệt vô lại hỏi, hắn tưởng cô muốn bắt bẻ hắn không chấm nước sốt. Anh thích tôi phải không? Cố Anh Kiệt thiếu chút nữa bị hóc cá. Cố Anh Kiệt, tôi cảm thấy tôi rất thích anh, Tần Vũ Phi nói tiếp. Cố Anh Kiệt bị nghẹn, nhanh chóng uống một ngụm nước lớn. Anh không cần hoảng sợ, tôi không có ý định đối với anh như vậy, sẽ không đánh ngất anh đem về sơn trại đâu. Phốc, nước thiếu chút nữa phun ra, ho dữ dội. Tần Vũ Phi nhìn hắn chật vật, không có ý định lấy khăn giấy hay vỗ lưng giúp hắn. Cố Anh Kiệt trong lòng chua xót, hắn làm sao có thể thích loại phụ nữ như cô. Cố Anh Kiệt, cô chờ hắn ngừng ho, gọi tên hắn. Hắn lau miệng, nhìn cô. Chúng ta, cô dừng lại, trái tim hắn muốn nhảy lên, lẽ nào cô muốn bày tỏ trước. Trước giờ cô không có lương tâm, hung ác, chẳng đáng yêu, hắn nên lập tức đồng ý hay vẫn là nâng hứng thú của cô lên nói muốn cân nhắc một chút đây. Chúng ta không nên gặp lại nữa. Cố Anh Kiệt kinh ngạc há to miệng, nếu như vừa rồi cô ngoài dự liệu của hắn nói thích hắn, thì cô hiện tại nói không nên gặp mặt thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, chờ một chút, không phải cô hẹn hắn ra đây sao, hẹn hắn đến đây gặp mặt sau đó nói chúng ta không nên gặp lại nữa, đây là đùa giỡn hắn. Bọn họ trước kia cũng chưa từng chủ động gặp mặt, đây chỉ là vô tình mà thôi, không phải sao? Cố Anh Kiệt im lặng, xoa trán. Tôi đang nói nghiêm túc, anh không nên tỏ thái độ lúc này, Tần Nữ Vương đối với phản ứng của hắn không hài lòng. Cố Anh Kiệt đưa tay gãi trán, hỏi, tại sao không gặp lại, hắn không muốn bị đùa giỡn như vậy. Tần Vũ Phi không trả lời ngay, rũ mắt, nhìn chăm chăm đĩa cá, cuối cùng không nhịn được gắp một miếng chấm sốt cà chua bỏ vào miệng, sốt cà chua chua ngọt ngọt. Nhẹ nhàng an ủi cô đem toàn bộ cá nuốt xuống bụng, xoa xoa tay, sau đó nói, Cố Anh Kiệt, tôi có rất nhiều khuyết điểm. Anh biết, Cố Anh Kiệt không khách khí đáp. Tần Vũ Phi lườm hắn một cái, tiếp tục, chuyện của tôi anh đã biết tôi trước kia yêu hết mình, tôi nghĩ rằng có thể trả giá tất cả, tôi nghĩ tôi sẽ cùng hắn kết hôn. Tôi đã giới thiệu hắn với tất cả bạn bè, tôi thậm chí muốn đưa hắn về nước gặp cha mẹ thế, nhưng kết quả là như vậy Cố Anh Kiệt, tôi có khiếm khuyết, tôi biết. Tôi cho rằng tôi rất khó toàn tâm toàn ý để yêu lần nữa tôi đa nghi, tính tình tự đại, tôi còn rất ngang ngược, tôi còn, cô cảm thấy đứa con trong bụng đau âm ỉ, cô không dám nói với hắn. Ở Mỹ, quá khứ xấu hay tốt cô đều có thể nói với hắn, nhưng bây giờ không dám. Tần Vũ Phi nhắm mắt, hít thật sâu. Cố Anh Kiệt cau mày nhìn cô, không nhịn được nói, tôi, thế nhưng vừa mở miệng đã bị Tần Vũ Phi ngắt lời anh đừng nói, để tôi nói hết, cô khó khăn lấy đủ dũng khí. Cô phải một lần nói xong. Cố Anh Kiệt bất đắc dĩ im lặng. Tần Vũ Phi tiếp tục, Cố Anh Kiệt, thực ra anh rất tốt, nhưng anh quá lăng nhăng. Anh không lăng nhăng, Cố Anh Kiệt tức giận, không có cách nào im lặng, hắn không thể chấp nhận bị lên án như vậy. Anh có nhiều bạn gái như vậy, thế nào lại không lăng nhăng? Mỗi lần chia tay đều có lý do. Một hai người thì có thể hiểu, nhiều như vậy thì khẳng định là vấn đề ở anh. Nào có nhiều như vậy? Dù sao cũng nhiều hơn hai. Một số lần cũng không phải anh đề nghị chia tay. Như vậy thì phải chia ra chắc. Hai người anh trừng tôi trừng anh. Cố Anh Kiệt, anh không cần không phục, anh như vậy chính là một cây củ cải trắng lăng nhăng, ngữ khí kiên định chỉ trích hắn. Anh không lăng nhăng, hắn không phục. Anh nói xem, anh qua lại với những bạn gái đó, anh đã đưa mấy người về nhà, dự định kết hôn với mấy người, những mỹ nữ người mẫu ngôi sau đó, gia đình anh có thể đồng ý. Anh thực sự có thể lấy sao? Cố Anh Kiệt há to miệng, thực sự là chưa yêu ai đến mức đưa về nhà gặp cha mẹ nói chuyện kết hôn, thì đã chia tay. Gia đình hắn quả thực có yêu cầu về gia cảnh của đối tượng, nhưng hắn cho rằng quan trọng là hắn thích. Nếu như thích hắn sẽ kiên quyết, gia đình hắn cũng không thể phản đối đến cùng. Anh mỗi lần yêu đều rất nghiêm túc, hắn chỉ có thể nói như vậy, sau cùng chia tay, cũng không hoàn toàn là vấn đề ở anh. Vì vậy cố thiếu ở đây, cũng là chân ái khó tìm sao? Tần Vũ Phi châm chọc hắn. Cố Anh Kiệt cau mày, lần đầu cảm thấy chột dạ, nói yêu đương, chính là lưỡng tình tương duyệt, hai người đều vui vẻ là tốt rồi, còn phải thế nào? Có thể tiến từng bước một, không phải thuận theo tự nhiên mà phát triển sao? Hắn chính là mỗi lần yêu chưa từng nói tới chuyện kết hôn mà thôi, còn phải như thế nào? Cố Anh Kiệt, Tần Vũ Phi nói tiếp, tôi nghĩ chúng ta thực sự không thích hợp, tôi có nhiều khiếm khuyết như vậy, anh đều biết rõ, anh làm sao có thể không ngại? Chúng ta mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, nếu chúng ta cùng một chỗ, anh rất nhanh sẽ không chịu nổi. Mà tôi cũng sẽ nghi ngờ anh tươi cười với người con gái khác phía sau có thể có ý gì khác. Tôi sẽ đề phòng anh qua lại với bạn bè của tôi, tôi sẽ vì vậy mất đi rất nhiều bạn. Cuộc sống của tôi sẽ rối loạn, tôi mỗi ngày đều có thể nghi ngờ vô căn cứ, sẽ không vui, sau đó chúng ta lại cãi vã, bán trách lẫn nhau. Cô dừng lại, nhìn hắn. Tôi không muốn như vậy, cô nói. Khoảng khoảng khoảng vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt, màn này có lời thoại và điệu bộ rất khó, diễn rất tốt đó. Cố Anh Kiệt, đừng ồn, làm hỏng không khí, cảm giác nhập vai gần như biến mất hết rồi. Tác giả, tôi đang cổ vũ cậu mà. Tần Vũ Phi, Trừng, bà muốn chết sao? Tác giả, không muốn. Tần Vũ Phi, Trừng, bà muốn độc giả nghỉ đọc sao? Tác giả, không muốn. Tần Vũ Phi, Trừng, vậy câm miệng. Tác giả, ở giữa suy nghĩ sâu xa, nữ chính hung dữ như thế, có thực sự được không? Cố Anh Kiệt không cam lòng. Cô nói quả thực là có lý do, có thể sẽ như vậy. Nhưng chỉ là có thể. Còn có một khả năng khác. Nếu như bọn họ đôi bên yêu nhau, biết đâu tình cảm càng ngày càng sâu đậm, cô sẽ lần nữa có lòng tin vào tình yêu, cô sẽ lạc quan trước cuộc sống, giống như trước kia, khi chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn sẽ bảo vệ cô, quan tâm cô, cưng chiều cô, biết đâu họ sẽ không chia tay, có thể yêu nhau thật lâu, thật lâu. Ngàn vạn khả năng trong tương lai, mà cô chỉ nghĩ đến cái tồi tệ nhất. Hắn phải phản đối cô. Tần Vũ Phi, em nghĩ như vậy không đúng, chuyện thất tình này mỗi ngày đều xảy ra, so với những việc em từng trải vẫn còn khối người thảm hơn, nếu mỗi người đều giống em, bỏ không được vứt không đi, vậy thế giới này chẳng phải chấm dứt rồi sao, mọi chuyện qua lâu như vậy rồi, em nên cho bản thân mình cơ hội. Em đi Mỹ, lúc đó chẳng phải là để từ biệt nỗi đau trong quá khứ bắt đầu lại hay sao? Tại sao không cố gắng lần nữa? Con người phải nhìn về phía trước để đi, mà chung quy đều không phải dùng chuyện quá khứ nghiêm phạt chính mình, tội gì tự làm khó bản thân. Tôi đi Mỹ chính là muốn đi, cái gì mà từ biệt đau thương? Muốn nhìn đèn sao thì nhìn, nhớ lúc đó, vì tiện nhân kia mà tức giận chạy xa như vậy đến đó, thấy ánh đèn sao xấu như vậy, bỗng nhiên rất muốn nhìn lại lần nữa rồi đi. Tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, đừng cố gắng đưa giáo viên thể dục dạy triết học đến cảm hóa tôi, làm tôi khó chịu, tôi không muốn, chỉ là như vậy thôi. Cố Anh Kiệt bị nghẹn, cô hung hăng nói một tràng, rõ ràng, dường như rất hợp lý. Đừng nói cái gì tình yêu, nhân sinh, đau xót, thực ra anh cũng là một hoa tâm củ cải nông cạn, đừng giả bộ thâm trầm, anh thích nói chuyện tình yêu, mà tôi sợ tình yêu, cho nên tôi không muốn nói chuyện yêu đương với anh, chính là như vậy. Cố Anh Kiệt lại bị nghẹn, hơn nửa ngày cũng không được gì, chờ chút, vì sao bọn họ đều nông cạn, mà cô là bạch phú Mỹ, còn hắn lại là củ cải trăng hoa, mà lại không phải cao phú soái sao? Được rồi, đây đều không phải trọng điểm. Cố Anh Kiệt lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc tìm được đúng trọng điểm, em không thể suốt đời không nói chuyện yêu đương, em bao tuổi rồi, cuối cùng vẫn phải có bạn trai, sau đó kết hôn sinh con, nếu không phải anh cũng sẽ là người khác, nếu như vậy. Anh chưa nói xong đã bị cô cắt ngang, cô biết anh muốn nói gì, tôi không có cảm giác này đối với những người khác, cho nên không thể là anh. Cô nói không đầu không đuôi, nhưng hắn nghe hiểu rất rõ, không có cảm giác này, sẽ không bị tổn thương, không yêu người đàn ông đó, cho nên không nghi ngờ tình cảm của hắn, cũng sẽ không để tâm, như vậy hai người có thể chung sống bình thường, tương kính như tân. Cố Anh Kiệt mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng trong đầu hắn hiện tại trống rỗng, trong nhất thời bỗng trở nên lóng ngóng. Hắn không biết nên nói cái gì. Cô lại muốn tình cảm đi đôi với cuộc sống. Hắn cảm thấy rất đau khổ, đau lòng, lại không nói nên lời. Cô ăn nói sắc bén, đánh bại hắn, cũng làm chính mình rối loạn. Hắn dường như thấy cô mỉm cười ngọt ngào cùng người nào đó ôm nhau nhảy múa, vui vẻ kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng trong lòng lại cứng nhắc lạnh như băng. Điều này khiến hắn rất giận, vô cùng tức giận. Hơn nửa ngày, cô Anh Kiệt tìm lại giọng nói của chính mình. Cho nên, em hẹn anh ra đây là muốn nói cho anh biết em thích anh, nhưng không muốn cùng anh yêu đương, không nên gặp lại nhau. Tần Vũ Phi gật đầu, ngừng lại một chút rồi lại nói, con có một việc. Còn có, Cố Anh Kiệt cười nhạt, thực sự là bị người phụ nữ này làm cho tức đến no luôn rồi. Nếu như chỉ là những việc này, vậy không cần đặc biệt hẹn anh đến đây nói, có một số chuyện phải rõ ràng mới tốt, nếu không thì, tôi thực sự không có biện pháp. Cố Anh Kiệt, tôi thực sự đã cố gắng, Tân Vũ Phi nắm chặt tay, tôi đã từng cố gắng, Cố Anh Kiệt. Nghĩ tới cô trở về không nhắn tin, không điện thoại, không để hắn gặp mặt, Cố Anh Kiệt cười nhạt, anh biết, em quả thực rất cố gắng. Còn nữa, giọng Tần Vũ Phi có chút nghẹn, hắn nhìn cô cười lạnh lùng, khiến lòng cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn phải nói cho hết. Cố Anh Kiệt, chúng ta xóa bỏ số điện thoại của nhau đi, như vậy, thì sẽ thực sự không liên lạc lại. Phải kiên quyết như vậy, Cố Anh Kiệt trừng cô. Tần Vũ Phi bị hắn trừng, viền mắt từ từ ửng đỏ, xóa đi, được không? Giọng điệu của cô rất nhu nhược, có vẻ rất đáng thương, so với bộ dạng vừa rồi kiêu ngạo bướng bỉnh quả là hai người khác nhau. Đây là lần đầu tiên cô hạ mình trước hắn, gần như cầu xin hắn. Cố Anh Kiệt không nói lời nào, còn đang trừng cô. Tôi sẽ xóa trước. Tần Vũ Phi lấy điện thoại của mình ra trước mặt hắn, tìm ra số của hắn, nhìn chằm chằm dãy số đó một lúc, sau đó, xóa bỏ. Tên của hắn cùng dãy số biến mất. Tần Vũ Phi thoáng đau lòng, cô tưởng rằng việc này sẽ đơn giản, thực ra rất đơn giản, chỉ là một cái nhấn phím, mà thôi, động tác cực kỳ đơn giản. Nhưng đến khi ấn xuống, cô lại thấy có chút khó khăn, may mà, cô đã làm được. Tần Vũ Phi nhìn màn hình điện thoại, bỗng nghĩ đến trong điện thoại của cô vẫn còn hai tin nhắn bên trong chưa được gửi đi. Cố Anh Kiệt, anh đưa tôi ăn nhiều quá làm tôi đau bụng. Cố Anh Kiệt, tôi đau bụng. Tần Vũ Phi cũng không biết thế nào, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Cố Anh Kiệt ngẩn người, sao lại có thể khóc? Em thế này thực sự không ổn. Cố Anh Kiệt rút khăn tay lau nước mắt cho cô quay đầu, rút khăn tay của mình ra lau. Cố Anh Kiệt thu tay về, không muốn đáp ứng yêu cầu vô lý này của cô, hoàn toàn không muốn, yêu cầu tùy hứng nhàm chán như vậy, vừa ấu trĩ vừa buồn cười tưởng là đứa trẻ đến từng nhà mời rượu sao, đây coi là cái gì, ăn một bữa cơm làm nghi thức xá số, người của Quyết Liệt giáo sao. Nhưng cô dương mắt nhìn hắn, viền mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, trong mắt ẩn chứa ánh nước. Cô lại có thể vì chuyện này khóc trước mặt hắn. Cố Anh Kiệt vừa tức vừa giận, hắn lấy điện thoại ra. Ba một tiếng nặng nề đập xuống trước mặt cô tự xóa. Tần Vũ Phi cầm điện thoại, lau khô nước mắt, thực sự bắt đầu tìm số, thực sự lấy tay xóa, sau khi xóa bỏ, nhẹ nhàng lặng lẽ đặt điện thoại trước mặt hắn. Hài lòng chưa, hắn hỏi cô. Cô gật đầu, hết mũi. Tạm biệt, hắn đứng dậy, cầm điện thoại đi, chỉ là không nhắn tin, không điện thoại, không còn liên lạc, gặp lại thôi, hắn đâu phải chưa từng. Hắn đào hoa như vậy, bạn gái hết người này đến người khác. Hắn lại thiếu bạn gái sao? Cố Anh Kiệt một bên tự giữ một bên sải bước đi ra ngoài. Ra cửa chính nhà hàng, hắn quay đầu lại, qua cửa kính đối diện ánh mắt Tần Vũ Phi. Vừa rồi tại vị trí này, hắn cũng nhìn cô như vậy, hắn cảm nhận được tình cảm dành cho cô, mà hiện tại, vẫn là vị trí này, hắn chỉ có thể nhìn cô một lần cuối cùng. Tất cả những thứ có liên quan đến cô vụt hiện lên trong đầu hắn, bọn họ cãi nhau, hắn thấy cô không vừa mắt, cô tính tình tiểu thư, bọn họ uống rượu trò chuyện rất nhiều. Sau đó không cẩn thận lên giường, cô kéo hắn đi ngắm sao, kể cho hắn nghe chuyện cũ của cô, có người mời cô khiêu vũ, cô đắc ý cười với hắn, cô trốn hắn, cho hắn xem sắc mặt, cô làm rơi đĩa rồi trốn sau lưng hắn, cô nói Cố Anh Kiệt tôi muốn ăn suốt cà chua. Cố Anh Kiệt, tôi cảm thấy tôi rất thích anh. Thích hắn, cho nên không thể là hắn, bạn trai của cô không thể là hắn, chồng cô không thể là hắn, cha của con cô cũng không thể nào là hắn, bởi vì cô sợ yêu. Hừ, lần này hắn nhất định sẽ đi. Cố Anh Kiệt nhìn Tần Vũ Phi, thấy ánh mắt của cô, giống như cô nhìn vào mắt hắn, ánh mắt này, cô nói đúng, cô quả thực thích hắn, cô rất rất thích hắn. Cố Anh Kiệt đột nhiên quay đầu lại, đi vào nhà hàng, tới trước mặt Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi kinh ngạc, hắn đi, mà quay lại, cô không biết làm sao, ngửa cổ ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cúi người xuống, mũi chạm mũi cô, tan bạo nói, Tần Vũ Phi, lần này anh đồng ý với em, nhưng mà, lần sau chúng ta gặp lại, nếu như em còn thích anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, em nhất định phải làm bạn gái của anh. Bất kể cô dùng lý do nào, sợ tình yêu của mình, sợ hắn là một hoa tâm củ cải, yêu thì sẽ cùng một chỗ, thiên kinh địa nghĩa, lý nên là như vậy, cái khác đều là rắm chó. Hắn nói xong, không đợi cô phản ứng, quay người đi. Lúc này, hắn cũng không quay đầu lại, đi khỏi nhà hàng, đến bãi đỗ xe, mở khóa lên xe rời đi. Hắn cho cô cơ hội. Chỉ lần này, Tần Vũ Phi ngây người ngồi trong nhà hàng, hoàn toàn há hốc mồm. Khoảng khoảng khoảng vở kịch nhỏ. Cố Anh Kiệt, tác giả, bà phải nhập tâm vào, văn án nát vụn thành phân như vậy thực sự hợp sao? Đổi lại tôi là độc giả, mà thấy văn án như vậy, thì dứt khoát bỏ qua. Tác giả, tôi cũng đang phiền muộn đây, cậu nói, nên viết như thế nào cho ổn. Cố Anh Kiệt, ít nhất thêm một câu, làm cho người đọc chỉ cần nhìn một cái đã biết đây là loại chuyện gì. Tác giả, à, vậy sao, vậy viết nam nữ chính ở trên, đều không tốt, không thích người khác tham gia. Cố Anh Kiệt. Tác giả, biểu cảm này là gì thế, được rồi, sửa một chút, vậy viết, nam chính mờ phấn chấn, không thích người khác tham gia. Cố Anh Kiệt, bà chờ một chút, tôi đi tìm vũ khí. Tác giả, này này, quay lại, tôi rất dân chủ đấy, cậu đưa ý kiến được rồi, viết cái gì? Cố Anh Kiệt, à, tôi cho rằng, tổng tài bá đạo yêu thương tôi chắc chắn là không phù hợp, bà viết vương tử bạch mã yêu thương tôi đi. Tác giả. Cố Anh Kiệt, không ổn sao, vậy bạch mã vương tử anh tuấn yêu thương tôi. Tác giả, tôi nghĩ, không bằng, chúng ta cứ để nguyên nó đi. Hắn rốt cuộc là đang âm ỉ cái gì? Tân Vũ Phi có chút không hiểu Cố Anh Kiệt nghĩ gì. Trai đẹp thì sao, đẹp thì cô có thể ăn được không? Nhưng mà, vừa rồi hắn, quả thực là quá đẹp trai. Tim cô đến giờ vẫn còn đập thình thịch. Ngồi một lát, trái tim có chiều hướng ổn định trở lại, sau đó Tần Vũ Phi bắt đầu luống cuống. Tên kia sẽ không cho là cô khó chịu không vui còn muốn xóa số điện thoại hắn, cho nên cố ý đối nghịch với cô sao, phong độ của hắn đâu, hắn không phải đối đãi với mọi người rất khách khí sao. Tần Vũ Phi rất lo lắng, đến lúc cô về tới nhà trốn vào phòng rồi mà nó vẫn không biến mất. Lần sau gặp lại, nếu như em vẫn còn yêu anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt này, ánh mắt cô thế nào? Tần Vũ Phi ngồi trước bàn trang điểm nhìn chăm chú, trong gương là người phụ nữ có chút hoảng loạn, nhưng dường như lại có chút vui vẻ. Cô đang vui cái gì, cô không vui chút nào. Tần Vũ Phi gõ đầu chính mình, được rồi, thế là đủ rồi, stop. Mọi chuyện bây giờ đã kết thúc, cho dù lần sau tình cờ gặp lại, cô cần phải không có cảm giác gì đối với hắn. Cô nhảy lên giường, thở phào nhẹ nhõm, dán mắt lên trần nhà nửa ngày, nhịn không được lấy điện thoại ra. Cô tìm tên Cố Anh Kiệt trong thông báo, không tìm thấy cái gì, cô nhìn điện thoại một lúc lâu sau đó đặt xuống. Cho nên nói, chiêu này nhất định có tác dụng, hắn sẽ không nhắn tin, gọi điện cho cô cũng sẽ không vì nhận được tin nhắn của hắn mà bối rối, cũng sẽ không nhìn tên của hắn ra sức đấu tranh muốn tìm một lý do để gọi cho hắn, vắt óc tìm đủ lý do để gọi điện thoại thật là ngu xuẩn hết mức. Lần sau gặp lại, nếu như lần sau vẫn còn có thể gặp mặt, cô nhất định sẽ không có cảm giác đối với hắn. Tần Vũ Phi nhắm mắt, nhớ đến lời nói của Cố Anh Kiệt trước khi đi, cô thở dài một tiếng, tên khốn kia, lại dám nói lời này, giả bộ trêu trai đẹp gì đó, cô thật sự không ăn cái loại này. Thời gian chớp mắt đã qua một tuần này, Tần Vũ Phi phát huy tối đa tinh thần trạch nữ, đi làm hết giờ về nhà, cũng không ra ngoài chơi, bạn bè mời đều từ chối, xã giao với khách hàng cũng bị trì hoãn, thế nào cũng chỉ xuất hiện ở nhà và công ty. Cô không chỉ trạch, còn xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên xuất quỷ nhập thần là Cưu Chính Khanh nói, bởi vì thời gian làm việc của cô đã không có quy luật để tuân theo. Tần Vũ Phi có 2 ngày đúng 8 giờ đến công ty, trong đó không có một bóng người, chỉ có Cưu Chính Khanh máy móc đi làm sớm. Cưu Chính Khanh thấy Tần Vũ Phi lại càng hoảng sợ, vội hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô nói không có việc gì, dậy sớm thôi, không có việc gì, nên đến sớm. 8 giờ sáng thứ hai cô bước vào công ty, thì bị Cưu Chính Khanh mời đi nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. Cô nếu có chuyện gì phiền phức thì nói với Tần Tổng, hoặc có thể nói cho tôi biết đâu tôi có thể giúp đỡ, hơn nữa, tôi cũng không phải loại người ăn nói lung tung, Cưu Chính Khanh nói rất chân thành. Tần Vũ Phi phản ứng như gặp quỷ trừng mắt nhìn anh. Cưu Chính Khanh dương dương tự đắc, anh còn nói cô có thể tin tưởng tôi. Tần Vũ Phi không nói lời nào, cô cho rằng mình đúng là gặp quỷ rồi, rõ ràng Cưu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt một chút cũng không giống, nhưng lúc này nhìn anh, cô lại nhớ tới Cố Anh Kiệt. Cô đến công ty sớm như vậy quả thực là muốn thay đổi quy luật về thời gian làm việc một chút, mặc dù cô cảm thấy không có khả năng, nhưng cô vẫn cẩn thận trốn tránh đỡ phải bị Cố Anh Kiệt ảnh hưởng đến suy nghĩ. Hiện tại Cưu Chính Khanh nói cô có tâm sự có thể nói cho hắn biết, hắn sẽ không nói cho người khác. Trước đây Cố Anh Kiệt cũng chưa nói với cô như vậy, nhưng cô cảm thấy Cố Anh Kiệt là người có thể để cô làm vậy. Không có lý do, cô chính là theo bản năng cảm thấy như vậy. Anh đã hiểu lầm tôi, Cưu Tổng. Tần Vũ Phi lắc đầu, quăng Cố Anh Kiệt ra sau đầu, tôi không có tâm sự, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ thức dậy sớm phấn đấu. Lại còn dậy sớm để phấn đấu, thần kinh Cưu Chính Khanh co giật, Sáng hôm đó, Cừu Chính Khanh đi ngang qua phòng làm việc của Tần Vũ Phi, phát hiện cô đang nghi người dán mắt vào điện thoại, anh lặng lẽ bỏ đi. Phấn đấu sao, rõ ràng là nghi người. Buổi chiều, Cừu Chính Khanh lại đi ngang qua phòng làm việc của Tần Vũ Phi, phát hiện cô nằm bò trên bàn nghỉ ngơi, anh lại lặng lẽ bỏ đi. Còn không bằng không dậy sớm phấn đấu, cả ngày đều bị lãng phí, Cừu Chính Khanh thầm nghĩ, anh thiếu chút nữa cho rằng cô thực sự hối cải, rõ ràng anh đã hiểu lầm cô. Hiểu lầm rất lớn. Những ngày tiếp theo, Tần Vũ Phi không còn đi làm sớm, sửa thành hơn 9 giờ, 10 giờ, hơn 11 giờ, hoàn toàn không bắt được thời gian của cô. Sau đó không phải cô đi quá muộn, thì là về sớm, Cừu Chính Khanh không thể nhịn được nữa, tìm Tần Vũ Phi nói chuyện riêng. Quản lý Tần, tuần này cô hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi. Gay go như vậy, Tần Vũ Phi nhíu mày, vẻ mặt lơ đỉnh. Cho nên, hiện tại quản lý Tần có hai lựa chọn, một là nói cho tôi biết nguyên nhân bất thường, tôi giúp cô giải quyết, hai là quản lý Tần không cần phải nói gì, tôi đi tìm Tần Tổng nói chuyện, đem tình trạng của quản lý Tần nói một chút, để Tần Tổng giúp quản lý Tần giải quyết thông suốt. Tần Vũ Phi sửng sốt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đi nói với cha tôi chuyện này, đây là trường mẫu giáo chuyên trông coi trẻ em sao? Vậy sao, Cừu Chính Khanh không cho là đúng, tôi cho rằng miễn là phương pháp hữu hiệu, cho dù tuổi nào cũng có thể áp dụng như nhau. Anh nhìn Tần Vũ Phi, lại nói, kỳ thực dùng chiêu này không giới hạn tuổi tác, thế nhưng người hứng chiêu này đa số lại là trẻ con. Tần Vũ Phi suy nghĩ kỹ lại, cô thực ra không sợ Cừu Chính Khanh nói với cha cô, chẳng qua là phải làm nũng với ông, thì tương đối phiền phức, gần đây cô thật sự không có tâm tình để làm nũng. Cô suy nghĩ một chút, tuần này cô anh kiệt tương đối an phận, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đến quấy rối cô, có lẽ là cô quá lo lắng. Người ta nói lời kia căn bản là để trêu chọc cô, chỉ có cô ngu ngốc đem việc này đặt ở trong lòng, cô thực sự không nên làm cuộc sống của mình đảo lộn, xuất quỷ nhập thần như thế, luôn luôn phải chú ý đến thời gian cũng mệt chết đi. Cừu Tổng à, chúng ta đều là người lớn, cứ sử dụng cách của người lớn để giải quyết đi. Người lớn đều là làm việc đúng giờ, chăm chỉ, có trách nhiệm với bản thân, Cừu Chính Khanh đáp lưu loát, sắc mặt không chút thay đổi. Tần Vũ Phi vẻ mặt suy sụp đối mặt hắn. Quản lý Tần muốn xử lý như thế nào thì tốt, Cừu Chính Khanh hỏi. Kỳ thực anh thật sự khá lo lắng về tình trạng của cô, dĩ nhiên anh càng hy vọng cô không có phiền phức gì, sớm trở lại bình thường. Tần Vũ Phi cắn răng, Cừu Tổng, thực ra tôi không có vấn đề gì, trong khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, vì vậy vừa mới điều chỉnh thời gian ở trên, tôi vừa kiểm điểm qua, cuối tuần tôi sẽ làm việc đúng giờ. 9 giờ, Cừu Chính Khanh không buông tha, thời gian của tiểu thư không giống người bình thường bọn họ, hắn phải sớm xác định một chút. Đúng 9 giờ, Tần Vũ Phi vô thức nhượng bộ, trong lòng thực sự là không xong, hoàn toàn không có chút tinh thần đấu tranh chống cự đến cùng. Cừu Chính Khanh nhìn cô chăm chú, được một lát cuối cùng cũng để cô trở về. Tần Vũ Phi trở lại phòng làm việc, càng nghĩ càng ấm ức, đều tại cô anh kiệt, đều do hắn, đều do hắn. Hừ, có bản lĩnh thực sự, thì đến trước mặt cô xem, nếu cô sợ hắn, sẽ không là Tần Vũ Phi. Kết quả hôm sau cô anh kiệt thực sự tới. Tần Vũ Phi biết tin lúc đang thảo luận công việc với Robert trong văn phòng, thư ký gõ cửa bước vào nói, Cừu Chính Khanh, để cô ra ngoài một chút, triển khai cuộc họp với các đối tác. Tần Vũ Phi không suy nghĩ nhiều, nói với Robert, trước tiên là như vậy, tôi đi họp trước, trở về chúng ta bàn lại. Cô vừa đóng máy tính chuẩn bị đi vừa hỏi thư ký, ai đến rồi, cô nên sớm chuẩn bị phải thảo luận cái gì. Thư ký đáp, Cứ Tổng đã tới, hình như là nhà máy Minh Đức. Tần Vũ Phi liền cứng đờ. Minh Đức bằng Hoa Đức bằng cô anh Kiệt, Vĩnh Khải hợp tác với Hoa Đức góp vốn vào Minh Đức, cô anh Kiệt ở Hoa Đức thăng chức thành phó tổng, phân công quản lý sản nghiệp Minh Đức, lúc cô nghe được tin còn vui mừng thay hắn, nhưng sau đó cô giận dữ nhớ lại, vui mừng cái gì, anh là tam thiếu của Hoa Đức, thăng chức hay không thăng chức có gì khác nhau đâu. Hiện tại hắn ra sức bỏ xuống không bao lâu, Minh Đức liền chạy tới cùng Vĩnh Khải bọn họ nói chuyện, quá đáng ngờ, rõ ràng đối tác của họ chính là bộ phận sản phẩm. Tần Vũ Phi bỏ máy tính xuống, trong đầu rất nhanh có kế sách, cô không thể đi, ngộ nhỡ cô anh Kiệt ở đây, cô đi chẳng phải là dê vào hang cọp, không, không nên miêu tả thế này, cũng không phải là cô sợ hắn, chỉ là hiện tại cô chưa chuẩn bị tốt, đây cũng không phải thời cơ tốt, để bọn họ gặp nhau. Hơn nửa lần trước hắn vô cùng tức giận bỏ đi, để lại lời uy hiếp dữ tợn, ngộ nhỡ trước mặt đồng nghiệp của cô hắn lại nói lời không nên nói, đó không phải là chuyện cô muốn thấy. Không được, vẫn là không nên đi. Hiện tại cô không thể điều khiển biểu cảm của mình một cách tự tin, cô không muốn mất mặt trước mặt anh, lại càng không muốn mất mặt trước mặt đồng nghiệp. Tần Vũ Phi suy nghĩ một chút, nói với Robert, Hai là anh đi đi, anh nói tôi đi vắng, anh thay tôi có mặt một chút, xem những công việc yêu cầu bộ phận của chúng ta phụ trách. Robert và thư ký cảnh giác nhìn Tần Vũ Phi, đi vắng, lại dám nói dối Cừu tổng đại nhân, trở lại bị Cừu tổng bắt được vạch trần sự thật, thì phải làm sao? Tần Vũ Phi phất tay, đóng cửa văn phòng lại, cứ nói tôi ra ngoài các người không biết, đến gõ cửa mới phát hiện tôi không ở đây. Thư ký vẻ mặt suy sụp, như thế có vẻ thư ký cô quá ngu xuẩn thất trách, nhưng Tần Vũ Phi đã quyết định, bọn họ làm công cũng không có cách nào. Vì vậy Robert cầm máy tính của mình đi vào phòng họp, trước khi đi Tần Vũ Phi còn dặn dò cậu trong phòng họp tùy thời phải thông báo tình hình. Nhìn xem nhà cung cấp kia có phải muốn bới móc khuyết điểm của chúng ta, Tần Vũ Phi nói như vậy. Robert đi, cảm giác như bị lão đại ép buộc ra chiến trường chịu chết. Vở kịch nhỏ. Tác giả, Vũ Phi à, kỳ thực ngươi căn bản không cần sợ, cho dù ngươi đi họp, thấy Cố Anh Kiệt, thì trừng hắn, hắn kinh sợ, khẳng định rắm cũng không dám phóng ra. Tần Vũ Phi trừng. Tác giả, làm gì vậy, dễ làm người khác thấy con ngươi rất lớn nha. Tần Vũ Phi, trừng, ta cho ngươi phê bình anh ấy sao? Tác giả. Tần Vũ Phi, trừng, trước mặt ta nói anh ấy không tốt là muốn như thế nào? Tác giả. Tần Vũ Phi, hừ. Tác giả, ngươi chờ mót chút, ta nhớ Cố Anh Kiệt tìm được không ít vũ khí rất vừa tay. Tần Vũ Phi, trừng, muốn thế nào? Tác giả, không, không, ta giúp hắn thu xếp một chút, chính là thu xếp một chút. Robert vừa đến cửa đã bị những người trong phòng nhìn chăm chăm, đặc biệt là Cố Anh Kiệt bên Minh Đức, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Robert nhận ra hắn, cũng nhận ra Vương Thành bên cạnh hắn, trước đây đã từng thấy qua trên chương trình thời sự. Robert da đầu tê dại, theo như phân phó của Tần Vũ Phi, nói cô ra ngoài, thư ký không chú ý, vừa rồi đi gõ cửa gọi người mới phát hiện. Không có việc gì, ngồi đi, Hứa Văn Chính khách khí chào hỏi, Robert ngồi xuống, hắn chú ý thấy Cừu tổng đại nhân cau mày không vui, cũng không biết là tức giận thư ký quá ngu ngốc, hay là tức giận Tần Vũ Phi vắng mặt làm anh mất mặt trước khách mời. Cuộc họp tiếp tục tiến hành, Robert nghe xong, biết là tình huống gì, hóa ra bên Minh Đức tập hợp được một số sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường. Quá trình sản xuất cùng nguyên liệu thu thập được đối lập, đến tìm Hứa Văn Chính cùng trao đổi nguyên liệu cải tiến nâng cao sản phẩm. Mà uy tín sản phẩm và hiệu suất tiêu thụ không chỉ dựa vào bản thân sản phẩm, ngoài ra còn có quan hệ rất lớn với thị trường tiêu dùng. Hứa Văn Chính là một người rất nhiệt tình. Minh Đức chủ động như thế anh rất vui vẻ, vả lại bên kia đưa ra ý tưởng và cách làm rất tốt, lại đề nghị không bằng cùng tiếp thị và thị trường bên đó gặp mặt. Hứa Văn Chính lập tức dẫn đầu, mang theo những người tài giỏi và Cố Anh Kiệt xuống dưới lầu. Cùng Cừu Chính Khanh thảo luận. Robert đem tình hình báo cáo với Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi tức giận, xem đi, quả nhiên là Cố Anh Kiệt cố tình giở trò. Tiểu tử đấy, rõ ràng chỉ cần cung ứng hàng hóa tốt là được rồi, còn quá phận nhúng tay can thiệp vào sản phẩm sản xuất và thị trường tiêu thụ, tích cực như vậy làm gì? Hắn nhất định là đến để phá cô. Tần Vũ Phi nhìn cửa phòng làm việc một chút, đã khóa chặt rồi, cô ở đây hay không ở đây, hắn có tới cửa giết cũng vô dụng. Tần Vũ Phi bảo Robert bảo giữ mồm miệng cho tốt, lại nhắc nhở hắn đừng để người bên cạnh thấy máy tính của hắn viết gì, trò chuyện với ai. Robert cảm thấy áp lực rất lớn, đây không phải là họp, đây là gián điệp ẩn núp tại doanh trại của địch mà. Các ngươi họp ở phòng nào? Phòng số 4, Robert đáp. Phòng họp số 4, Tần Vũ Phi cau mày, phòng họp kia từ văn phòng của cô đi tới thang máy nhất định phải đi qua, hơn nữa hai bên tường đều là thủy tinh. Nếu bây giờ cô trốn đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Được rồi, cô kiên nhẫn một chút, chờ bọn họ đi là được. Cố Anh Kiệt đang làm gì? Một lát sau, Tần Vũ Phi lại hỏi. Robert nhanh chóng đáp, hắn đang cùng Cừu tổng nói tình hình nghiên cứu thị trường của bọn họ. Minh Đức rất lợi hại, nghiên cứu thị trường rất kỹ càng, báo cáo tương đối xuất sắc. Robert đang định sao chép ghi chép lại một chút, gửi cho Tần Vũ Phi xem. Kết quả Tần Vũ Phi gửi qua một câu, xuất sắc, thì lượt bớt đi, không cần nói nhiều. Robert vẻ mặt hắc tuyến dừng động tác. Có hành động không liên quan nào thì nói lại với tôi. Là sao? Tức là Cố tổng bên Minh Đức có nói chuyện gì kỳ quái không? Hoặc là lúc nào anh ta đi? Hành động không liên quan, Robert hoàn toàn im lặng. Một lát sau, Robert báo cáo, Cố tổng muốn tham quan văn phòng tầng này một chút, Hứa tổng dẫn hắn đi, đây có được xem là hành động không liên quan không? Tần Vũ Phi nhanh chóng cảnh giác nhìn lướt qua phòng làm việc đang đóng cửa, không có lỗ hổng trên tường. Bên ngoài nhất định không nhìn thấy người đang trốn bên trong, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Tần Vũ Phi nhanh tay nhanh chân núp sau cửa nghe lén như kẻ trộm. Đúng là nghe được giọng nói của Cố Anh Kiệt, đây là phòng làm việc của Vũ Phi sao? Còn Vũ Phi, ai cho hắn gọi như vậy? Tần Vũ Phi tức giận đến nghiến răng, người này nhất định là cố tình, thực sự là quá phúc hắc quá giả hoạt, cho nên nói đàn ông một bụng xấu xa, cô Anh Kiệt cũng không tốt hơn chỗ nào. Đúng vậy, tiếc là hôm nay cô ấy không ở đây. Tuy rằng biết rõ cô Anh Kiệt không biết cô ở sau cửa, nhưng Tần Vũ Phi cảm thấy hắn đang cố tình nói cho cô nghe. Nhất thời cô không có cách nào hình dung tâm trạng của mình, cũng không biết mình muốn làm gì, Tần Vũ Phi cảm thấy rất sốt ruột. Cô có chút hối hận, ngay từ đầu không nên trốn, cô thực sự là không có đầu óc, hiện tại muốn đi cũng không được, vậy càng mất mặt hơn, giống như cô tỏ ra sợ hắn, vô cùng bị động. Tần Vũ Phi trong phòng làm việc đi tới đi lui, không nghĩ ra cách nào tốt. Một lát sau, nghe được máy tính có tiếng thông báo, cô quay lại trước máy tính xem xét, là Robert đã gửi. Lão đại, Cừu tổng nói không có chuyện gì, bảo mấy người chúng tôi có thể về trước, tôi trở về đây. Người của Minh Đức đâu? Tần Vũ Phi hỏi, tan họp rồi sao? Bọn họ vẫn còn ở phòng họp, cố tổng nói còn muốn thỉnh giáo vài vấn đề, mấy người bọn họ còn muốn ở lại tiếp tục trò chuyện, tôi về trước, quay về rồi hãy nói. Robert thấy những người bình thường tham gia họp đều đã đi, chỉ còn lại mình cậu, bị nhiều lãnh đạo nhìn như vậy, thực sự là xấu hổ, lập tức không dám nói thêm nữa, đóng máy tính lại trốn về phòng thị trường. Quay lại chỗ ngồi mở máy tính, câu hỏi của Tần Vũ Phi trên màn hình máy tính nhảy ra, cô muốn biết bên Minh Đức có nói thêm nội dung gì đặc biệt không? Robert vẻ mặt đau khổ, hắn thực sự không phải là một nhân tài làm gián điệp, thật không nghe ra người bên Minh Đức nói chuyện gì đặc biệt. Có điều đối với nghiên cứu sản phẩm và nghiệp vụ rất kỹ lưỡng, hắn nhìn Hứa Tổng, Cừu Tổng vẻ mặt vui vẻ, rõ ràng bọn họ rất hài lòng đối với việc hợp tác lần này. Robert có thể cảm giác được tâm tình kỳ lạ của Tần Vũ Phi, thật sự là không dám khen Minh Đức trước mặt cô. May mà Tần Vũ Phi không nói gì nữa, cũng không gọi hắn trở lại văn phòng, ngay cả cửa phòng làm việc cũng chưa từng mở ra, giống như cô dường như thật sự không có ở đây. Nhưng một lát sau, trong máy tính của Robert có thông báo, Tần Vũ Phi gửi đến, cô bảo cậu đến phòng họp nhìn xem người của Minh Đức đã đi chưa. Robert cứng đờ, phòng họp không thông với toilet, cũng không thông phòng trà nước, thẳng đến cửa thang máy, cậu đi thoáng qua tìm hiểu tình hình, 10 phần 9 là biểu hiện lúc đi làm lơ mơ, không được để bị Cừu tổng nhìn thấy. Giả vờ ra ngoài hút thuốc lá, khu vực hút thuốc bên cạnh toilet, mà lão đại. Vậy cậu cầm điện thoại làm bộ tín hiệu không tốt lắm, ra ngoài tìm tín hiệu đi. Làm sao có thể vụng về như vậy? Căn bản sẽ không có ai chú ý đến cậu, đi đi. Đi đi, một dấu chăm than đằng sau lại làm cho Robert có thể cảm nhận được khí thế của Tần Vũ Phi, vẻ mặt cậu đau khổ, cầm điện thoại đi ra ngoài. Một lát sau, Robert trở về báo cáo, đám người của Anh Kiệt cùng Cừu Chính Khanh vẫn còn trong phòng họp. Tần Vũ Phi nóng nảy, người kia định ở lại đây hay sao? 20 phút sau cô lại bảo Robert đi xem, Robert rất nhanh đã trở lại, nói Hứa tổng bộ phận sản phẩm đi mất, Vương Thành của Minh Đức và những người khác cũng không ở đó, nhưng Cố tổng và Cừu tổng vẫn còn trò chuyện náo nhiệt. Cuối cùng cậu lại gõ thêm một câu, lão đại, tôi không thể xuất hiện lần nữa, đi nữa sẽ bị đưa đến khoa tâm thần đó. Tần Vũ Phi tức giận nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lúc này cách giờ tan tầm không xa, hôm nay cô đã đồng ý với mẹ hết giờ làm sẽ cùng bà đi làm tóc. Cố Anh Kiệt ngươi có thôi hay không, lại không đi là có ý gì, còn có Cừu Chính Khanh kia, giờ làm việc quý giá. Ngươi cùng người khác chém gió trên trời không thấy ngày sao, tinh thần chuyên nghiệp của anh đâu, còn có, hai người, vì sao không trở về văn phòng trò chuyện, chiếm một căn phòng hội nghị quá là lãng phí tài nguyên rồi, đàn ông lớn rồi mà còn lười chuyển hang ổ, chuyện này thật sự là không tốt đâu. Tần Vũ Phi trong lòng kìm nén nhổ bọn họ ra máng ăn, nhìn lại bề ngoài, quyết định chắc chắn, đang muốn dứt khoát mặc kệ, dựa vào cái gì là cô trốn, cô Anh Kiệt có gì đặc biệt hơn người, cô còn là Tần Vũ Phi đây này. Ai sợ ai? Lúc này điện thoại của cô vang lên, Tần Vũ Phi bị tiếng chuông điện thoại hù dọa, vô thức cho rằng cô Anh Kiệt gọi cô, đang bực bội người này quá không thủ tính, nhưng cầm điện thoại xem, lại là Doãn Đình gọi đến. Tần Vũ Phi không có khí thế, trong lòng còn có chút suy sụp, cô lấy lại bình tĩnh, nhận điện thoại. Doãn Đình gọi điện thoại tới hỏi buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm, cô mới lên mạng tìm được một nhà hàng không tệ, muốn đi ăn. Tần Vũ Phi không có thời gian. Nhưng Doãn Đình mời cơm làm cô đột nhiên có tinh thần, Tiểu Đình à, hôm nay tớ đồng ý cùng mẹ ra ngoài rồi, hôm khác lại mời cậu ăn cơm, nhưng bây giờ cậu có thể qua giúp tớ giải quyết rắc rối này, được không? Doãn Đình bị cha bắt làm ở nhà máy hành chính, chỗ làm lại rất gần chỗ của Tần Vũ Phi, cô nghe Tần Vũ Phi nói cần giúp đỡ, không hỏi một câu liền đồng ý. Kết quả nghe xong lời Tần Vũ Phi nói, Cô có chút há hốc mồm. Cái gì cô anh Kiệt ở lì không đi? Cái gì cô nói dối nói cô đi vắng không đi họp? Bây giờ vừa vặn rất tốt, bị nhốt trong phòng làm việc không ra được, tới ngay cả toilet cũng không dám đi. Tân Vũ Phi cuối cùng còn muốn ra vẻ đáng thương, cho nên thế này, cậu tới tìm tớ, tớ đi vắng. Sau đó cậu rất tình cờ phát hiện ra cô anh Kiệt, gặp lại không bằng vô tình gặp được. Cậu lại bảo anh ta đến quán bar của anh cậu chiếu cố anh ấy làm ăn. Trước kia chẳng phải cậu cũng có chút ý tứ với anh ta sao, cho nên mời anh ta cùng ăn một bữa cơm đi. À, đúng rồi, còn một câu nữa, vừa vặn hết giờ làm rồi. Sau khi đưa anh ta rời khỏi đây, cậu bằng lòng ăn với anh ta một bữa cơm cũng được, không muốn thì ngươi kiếm cớ rút lui. Tóm lại mang anh ta ra ngoài, đừng ngăn cản đường tan tầm của tớ là được. Doãn Đình khóc không ra nước mắt, lại là nhiệm vụ yêu cầu cao như vậy. Cô anh Kiệt chưa chắc đồng ý đi theo tớ, ngộ nhỡ tớ mời người ta ăn cơm, nhưng người ta lại không muốn đi, thì sao? Sẽ không, anh ta ở trước mặt người khác sẽ không để cho cậu bẻ mặt đâu, con người hắn nói về phong độ, thì đứng đầu rồi. Tần Vũ Phi còn nhớ rõ lúc trước trong tiệc rượu sinh nhật của cô để cho cô anh Kiệt mời Doãn Đình khiêu vũ, tuy cô anh Kiệt rất không vui, nhưng ở trước mặt mọi người hắn vẫn làm theo. Nghĩ đến đây trong lòng Tần Vũ Phi vừa hận nghiến răng, loại đàn ông này thật sự là quá không đáng tin cậy, phong độ đứng đầu cái gì, hoa tâm của cái, hắn dám nói hắn không phải. Doãn Đình có chút khó xử, bảo cô đi trêu cố anh Kiệt cô có chút không dám, trước kia trêu chọc một lần lại hại hắn cùng Tần Vũ Phi âm ỉ một lần, quá xấu hổ. Thế nhưng Tần Vũ Phi nhờ cô giúp, dù thế nào cô vẫn phải làm, lại làm chuyện mất mặt, ấu trĩ lần nữa cô cũng vui lòng, ai bảo cô là một người bạn thân đáng tin cậy cơ. Vì vậy Doãn Đình đi. Vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt, A Kiệt. Cố anh Kiệt, đang họp, không được ồn ào. Tác giả, ta đã nói với ngươi, lão bà ngươi trốn bên trong văn phòng cô ấy, lại còn phái người đến dụ dỗ ngươi. Cố anh Kiệt. Tác giả, ta tuyệt đối không phải châm ngòi ly gián, nhưng mà ta nói với ngươi rồi, ta sửa binh khí của ngươi lại rồi, ngươi nhanh đi trừng phạt cô ấy. Cố anh Kiệt. Tác giả, mau tranh thủ thời gian đi. Cố anh Kiệt, hôm nay ngươi uống thuốc chưa? Doãn Đình nhanh chóng đến dưới lầu công ty của Tần Vũ Phi, trước tiên gọi điện xác nhận lại chi tiết quá trình hành động, sau đó cô cố gắng che giấu sự khẩn trương của mình, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì đi lên lầu. Lúc đi vào văn phòng, cô kiềm chế không nhìn cửa chính gần phòng họp của cô anh Kiệt, giả bộ không có việc gì đi tới giống như những người khác. Đến bên ngoài phòng làm việc của Tần Vũ Phi, Doãn Đình hỏi thư ký, Vũ Phi có ở đây không? Thư ký nhận ra Doãn Đình, cũng đã sớm nhận được chỉ thị của Tần Vũ Phi, vì vậy đáp, cô ấy ra ngoài rồi, không ở đây ạ. À, Doãn Đình sững sờ vài giây, nghĩ xem nên diễn tiếp thế nào, chuyện như này cô thực sự không am hiểu, vậy cô suy nghĩ lại, rốt cuộc quyết định thật ra thì cũng chỉ là diễn một chút thôi, không có gì to tát cả. Tôi đi đây, cô nói, thư ký gật đầu, Doãn tiểu thư đi thông thả. Doãn Đình nhếch miệng, cô thật sự không muốn đi, đến gần phòng họp lúc nãy cô còn phải mời cô anh Kiệt ăn cơm, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt, sớm biết phải có ngày này, lúc trước cô nên đi học một khóa bồi dưỡng biểu diễn, mà bây giờ không còn kịp rồi. Doãn Đình thở dài, chậm chạp xoay người đi đến cửa chính, chậm chạp đi đến cửa phòng họp, dọc đường đi suy nghĩ lời thoại tiếp theo. Trong điện thoại Tần Vũ Phi nói rất dễ, bởi vì Doãn Đình vốn đã tìm được nhà hàng muốn rủ Tần Vũ Phi đi ăn cơm, theo tình tiết vở kịch này, cô đến tìm Tần Vũ Phi đi vắng, trùng hợp cô gặp cô anh Kiệt, vì vậy thuận tiện mời anh cùng đi ăn, việc này nghe hợp tình hợp lý không hề có sơ hở. Thế nhưng Doãn Đình cảm thấy thật khó. Cuối cùng cô đi tới cửa phòng họp, trước khi vô tình gặp mặt cô anh Kiệt, cô kìm lòng không được lại thở dài. Sau đó cô giả bộ lơ đãng quay đầu, lại phát hiện hai người đàn ông trẻ tuổi trong phòng đều nhìn cô chăm chăm. Doãn Đình lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không cần ngụy trang, trên mặt có đầy đủ biểu cảm giật mình, bắt đầu dường như không tệ, nhưng cô quên lời thoại rồi. À, cái đấy, cô thật chột dạ. Thật khéo, cô anh Kiệt thay cô giải vây, cô tới tìm Vũ Phi sao? Đúng vậy, Doãn Đình gật đầu liên tục. Cô ấy không ở đây. À, vâng, Doãn Đình lại tiếp tục gật đầu. Nếu cố đại soái ca có thể nói tiếp hiện tại vừa vặn cũng gần đến giờ cơm chiều, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa, thì tốt rồi. Nhưng cố anh Kiệt không có câu sau, anh nhìn Doãn Đình không nói, mà Doãn Đình tiếp tục kẹp lời thoại. Vị này là, Cưu Chính Khanh hỏi. Doãn Đình tinh thần chấn động, thật tốt quá, có chuyện có thể nói rồi. Xin chào, tôi là Doãn Đình, là bạn của Vũ Phi. Xin chào, Cưu Chính Khanh gật gật đầu. Cô tìm Tần Vũ Phi làm gì, không phải là bạn bè trong công việc, có việc công muốn tìm người sao? Doãn Đình trong lòng vui vẻ, vị này so với Cố Anh Kiệt có cảm giác dễ nói chuyện, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Cừu Chính Khanh. À, thì ra là Cừu Tổng, Doãn Đình đã từng nghe Tần Vũ Phi nhắc đến vị quản lý tinh anh này, cô đối với tên của anh rất có ấn tượng, xin hãy đứng đắn chút. Cô lúc ấy nói với Tần Vũ Phi, tên của anh ta nhất định là có ý này. Hóa ra dáng vẻ của xin hãy đứng đắn chút nhìn như thế này, cũng không tệ lắm. Cừu Chính Khanh gật gật đầu, xin chào, cô tìm Tần Vũ Phi có chuyện gì? Lời mở đầu này rất thích hợp, Doãn Đình rất cao hứng, liền tranh thủ bắt lấy cơ hội. Tôi từng nghe Vũ Phi nhắc đến anh, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được, quen biết, cũng là có duyên. Cừu Tổng, tôi tìm trên mạng thấy một nhà hàng rất tốt, đến tìm Vũ Phi đi ăn thử, kết quả cô ấy không có ở đây, trùng hợp gặp được Cừu Tổng, chi bằng chúng ta đi cùng đi. Cô thuận lợi đem lời mời nói cho hết, tự thấy lòng can đảm của mình thật đáng khen, cô thầm cổ vũ chính mình. Hơn nữa phòng họp này chỉ có Cừu Chính Khanh cùng Cố Anh Kiệt, kéo Cừu Chính Khanh đi Cố Anh Kiệt nhất định cũng không cách nào ở lại. Thật sự là cơ trí, Doãn Đình tự khen mình một chút. Cừu Chính Khanh vẻ mặt hắc tuyến, cô gái này và Tần Vũ Phi đều thuộc nước mạt, một sao. Hay là nói virus không có quy luật, không có nguyên tắc của Tần Vũ Phi đại tiểu thư cũng được lây sang cho bạn bè rồi. Anh thấy Doãn Đình lén lút nhìn Cố Anh Kiệt, bỗng nhiên liền sáng tỏ, à, hóa ra là cảm thấy hứng thú với Cố Thiếu, cô không muốn mời anh ăn cơm, là muốn mời Cố Thiếu ăn cơm. Quả nhiên Doãn Đình lại nói thêm một câu, khó gặp được, Cố Thiếu cũng cùng đi nhé, để chắc chắn, vẫn là mời Cố Anh Kiệt, cô dốc sức như vậy, một mẹ hút gọn, cho dù bọn họ không đồng ý, cô cũng có thể ăn nói với Vũ Phi. Cố Anh Kiệt nhìn Cừu Chính Khanh, lại nhìn Doãn Đình, thì tỉnh ngộ, thì ra Doãn Đình vừa ý Cừu Chính Khanh, Tần Vũ Phi thật sự dùng hết tâm trí giới thiệu đối tượng cho bản thân. Anh lại quan sát Cừu Chính Khanh, bỗng nhiên tâm tình rất tốt, tuy Tần Vũ Phi đối với Cừu Chính Khanh cũng không có hứng thú, nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này rất ưu tú. Hôm nay càng trò chuyện hắn càng tán thưởng Cừu Chính Khanh, nếu như Tần Vũ Phi muốn thấy Doãn Đình và Cừu Chính Khanh phát triển tình cảm, anh đương nhiên cũng có thể giúp một tay. Được, Cố Anh Kiệt đã đồng ý, lại nói với Cừu Chính Khanh, cùng đi chứ, tôi làm chủ được rồi. Doãn Đình cảm động muốn khóc, Cố Thiếu rõ ràng đã đồng ý, quả nhiên là một người đàn ông siêu cấp thuốc, siêu cấp phong độ, siêu cấp vương tử. Cô đã từng thích anh thật sự là quá tinh mắt rồi. Vũ Phi, Vũ Phi, chuyện khó như vậy mình lại có thể xử lý được, nhanh đến khen mình đi. Cừu Chính Khanh vốn không hề có ý định nhận lời mời cơm của Doãn Đình, nhưng mà bây giờ là Cố Anh Kiệt mời anh không có lý do cự tuyệt. Anh lập tức trở lại văn phòng dọn dẹp một chút, bàn giao tốt chuyện làm ăn, sau đó cùng Cố Anh Kiệt đi ra ngoài, hai người trong thang máy tiếp tục nói chuyện công việc. Doãn Đình đứng bên cạnh họ không nói lời nào, vội vàng cúi đầu gửi tin nhắn. Cố Tổng và Cừu Tổng đều ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành, phía sau thêm một khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên có thể giao trọng trách, trở về mình sẽ mời cậu một bữa lớn. Tần Vũ Phi trả lời rất nhanh, Doãn Đình thật cao hứng, cất kỹ điện thoại ngẩng đầu nhìn lên. Hai người đàn ông đã ra thang máy đi về phía bãi đậu xe. Doãn Đình nhanh chóng đuổi theo, trong đầu đang do dự bây giờ rút lui được không, tìm lý do gì tốt đây. Kết quả không khéo như thế, lúc này hai người đàn ông đồng thời nhìn thấy xe Tần Vũ Phi, bọn họ dừng chân. Ra ngoài rồi, sao xe vẫn còn ở đây? Chứng cứ này có chút quá rõ ràng, Doãn Đình đổ mồ hôi trán, cho nên nói chỉ số thông minh của đàn ông không quá cao, thì sẽ đáng yêu. Cô vội vàng kêu lên, ồ, đây không phải xe Vũ Phi sao? À, nhất định là người khác hẹn cô ấy, lái xe tới đón, muộn một chút cô ấy sẽ lái xe về à. Hai người đàn ông nhìn cô, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước, đi hai bước Cố Anh Kiệt hỏi cô nói nhà hàng ở đâu? À, có, Doãn Đình nhanh chóng lấy điện thoại ra, may mà cô thật sự đã chọn được nhà hàng, hôm nay còn tìm nhận xét về nó. Cô đem tin tức điều tra ra xem, báo tên nhà hàng và địa chỉ, còn chăm chú đọc đánh giá của thực khách cho bọn họ nghe. Đọc xong rồi, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hai người đàn ông, à, có chút sâu xa. Doãn Đình rất xấu hổ, nhỏ giọng nói, đánh giá của khách hàng rất quan trọng, chọn nhà hàng nhất định phải xem cái này. Không có ai tiếp lời cô, Doãn Đình kiểm điểm một chút, sớm biết như vậy đã không đọc đánh giá rồi, nên nói như Vũ Phi đến nhà hàng này, đi, vừa có khí thế lại không cần giải thích, thật tốt. Lúc này Cố Anh Kiệt hỏi cô, xe của cô đâu? Tôi không biết lái xe, Doãn Đình đỏ mặt. Mỗi lần cô học lái xe đều dày vò huấn luyện viên đến mức họ đều khóc lóc cầu xin cô, tôi sẽ hoàn tiền lại tất cả cho cô. Xin mời tạm biệt loại chuyện này, tuyệt đối không đáng được khoe khoang. Hơn nữa, cô mỗi lần học lại làm hư xe của huấn luyện viên, loại chuyện này thật sự cũng không nên nói cho người khác biết. Một số người trời sinh đối với máy móc, rồi xe cô gì đó đều không thành thạo. Cô tình cờ lại là một trong số đó. Cố Anh Kiệt lại nói, vậy cô ngồi xe Cừu Tổng đi, chúng ở gặp mặt ở cửa nhà hàng, Tiểu Đình à, coi như cô là bạn thân của Tần Vũ Phi, tôi có thể giúp cô chuyện này. Cừu Chính Khanh cùng Doãn Đình đưa mắt nhìn nhau, tại sao muốn hai người bọn họ không quen biết đi cùng một chiếc xe? Có điều Cố Anh Kiệt không chờ bọn họ phát biểu ý kiến, anh đã đi tới xe của mình ở chỗ khác, mở khóa lên xe. Cừu Chính Khanh thấy thế cũng không nói gì, dùng tay ra hiệu mời Doãn Đình đi với hắn, để cô lên xe. Dọc đường đến nhà hàng, Doãn Đình đều có chút không tự nhiên, thật sự không quen biết xin hãy đứng đắn chút, không biết có thể nói chuyện gì. Hơn nữa bộ dạng hắn lái xe qua mức nghiêm túc, nhưng mà nghe Tần Vũ Phi nói, vị Cừu tổng đại nhân này làm gì cũng rất nghiêm túc tập trung. Được rồi, Doãn Đình nói với chính mình, như vậy ít nhất ngồi xe của anh rất có cảm giác an toàn. Đang từ từ thả lỏng, chợt nghe Cừu Chính Khanh hỏi, Tần Vũ Phi đang giở trò quỷ gì, xe chỗ kia, Doãn Đình diễn thật sự không đạt, bộ dạng giúp che giấu Tần Vũ Phi làm chuyện xấu quá rõ ràng. Doãn Đình sợ hãi kêu lên, nhanh chóng giả ngu, đã xảy ra chuyện gì? Cừu Chính Khanh nhìn cô một cái, không đáp, hỏi, Doãn tiểu thư và Tần Vũ Phi là loại bạn bè nào? Là, Doãn Đình nghĩ nghĩ, bạn tốt, bạn bè loại nào rốt cuộc là vấn đề gì, cũng không thể nói là bạn bè ăn nhậu chơi bời, tuy rằng họ quả thực là cùng ăn chơi. À, Cừu Chính Khanh gật gật đầu, lại hỏi, Doãn tiểu thư làm công việc gì? À, Cừu Chính Khanh lại nói thẳng, cho nên Doãn tiểu thư đến tìm Tần Vũ Phi ăn cơm, là trốn việc về sớm sao? Doãn Đình ngẩn người, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Cừu Chính Khanh, hắn cũng quay đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt kia, không có khiển trách chứ. Doãn Đình ngây ngốc, bị Cừu tổng đại nhân khí thế lãnh đạo đè lại, cô còn chưa từng bị người khác chỉ trích thái độ làm việc bao giờ. Xong đời, lên xe giặt. Doãn Đình qua nửa ngày mới trở lại bình thường, cô trốn việc liên quan gì đến hắn, cô cũng không phải người làm của hắn, cô căn bản không cần chuột dạ. Đúng vậy, Doãn Đình lấy khí thế của Tần Vũ Phi trả lời vấn đề này, cô chính là trốn việc về sớm, thế nào? Cái gì đúng vậy, kết quả Cừu Chính Khanh hỏi. Doãn Đình lại sửng sốt, chẳng lẽ muốn cô lặp lại lần nữa tôi chính là trốn việc đến tìm người ăn cơm sao? Doãn Đình nhếch miệng, không để ý tới anh, người này không có cách nào nói chuyện phiếm, rất không có cách nào hàn huyên. À, kết quả một lát sau, Cừu Chính Khanh phản ứng, cô là trả lời vấn đề của tôi à, chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi tưởng cô không muốn quan tâm. Doãn Đình im lặng, người này phản ứng quá chậm lại chế giễu cô, cung phản xạ của cô quá dài sao, người này không có cách nào nói chuyện phiếm, rất không có cách nào hàn huyên. May mà đã đến nhà hàng, Doãn Đình thở dài một hơi. Lúc ở cửa nhà hàng đợi Cừu Chính Khanh đi đổ xe, Cố Anh Kiệt đã tới, hắn cùng đứng đợi với cô, sau đó hỏi một câu, Tần Vũ Phi đang giở trò quỷ gì? Đã xảy ra chuyện gì? Doãn Đình đọc lời thoại có sẵn, liền diễn xuất giống lúc trên xe. Cố Anh Kiệt nhìn cô, không nói lời nào. Doãn Đình cười ngây ngô hai tiếng, vừa quay đầu thấy Cừu Chính Khanh đứng bên cạnh cô, dường như đã nghe đối thoại vừa rồi, bởi vì vẻ mặt hắn giống như đang nói cô sẽ chỉ nói một câu kia sao. Hy vọng hai vị soái ca lúc ăn cơm ăn thật ngon, không muốn nói chuyện với cô, không nên ép cung, nếu không thì cô sẽ nhịn không được gọi điện cho Tần Vũ Phi cầu cứu. May mà hai vị soái ca cũng rất có phong độ, trên bàn ăn không nói gì ảnh hưởng đến khẩu vị. Hơn nữa Cừu Chính Khanh chỉ thích nói chuyện công việc, Cố Anh Kiệt ngược lại có thể mở rộng cuộc trò chuyện. Doãn Đình đối với việc chính mình không xen vào cuộc trò chuyện này vô cùng hài lòng. Cô chính là đến ăn, đối với việc cô vừa thất tình trước đó không lâu mà nói, hiện tại đồ ăn còn có sức hấp dẫn hơn là đàn ông rất nhiều. Bên trong phòng làm tóc, Tần Vũ Phi và Tần mẹ làm tóc, cô tiện thể sơn móng tay, lơ đãng xoay mặt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Từ Ngôn Sướng, bạn Cố Anh Kiệt, hắn cũng ở đây hớt tóc. Tần Vũ Phi không quen Từ Ngôn Sướng, chỉ là biết mà thôi, trò chuyện cũng chưa từng, gật đầu cũng có thể miễn, huống chi hắn biết quan hệ của cô và Cố Anh Kiệt, vì vậy Tần Vũ Phi nghiêng đầu, trực tiếp ra vẻ không nhìn thấy. Từ Ngôn Sướng nhíu mày, thật sự ghê gớm, quả nhiên là Tần đại tiểu thư ra vẻ kiêu ngạo. Từ Ngôn Sướng đợi cắt tóc xong, ngồi trên ghế salon ăn điểm tâm uống trà đợi bạn, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Anh Kiệt, cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai. Cố Anh Kiệt nghe được câu hỏi này trong lòng nhảy dựng, phản ứng đầu tiên trong đầu phát ra ba chữ Tần Vũ Phi, anh vô thức nhìn Doãn Đình đối diện đang vui vẻ ăn cơm, sau đó cầm điện thoại nói với Doãn Đình và Cừu Chính Khanh tôi nhận điện thoại, mới vừa đi tới một bên, còn chưa nói lời nào, Từ Ngôn Sướng lại nói, đang hẹn hò. Không có, cùng bạn bè ăn một bữa cơm thôi. Từ Ngôn Sướng cười cười, cậu thật giống như rất lâu chưa hẹn hò phụ nữ rồi nhá, chuẩn bị xuất gia sao? Buồn cười, Cố Anh Kiệt nhếch miệng, đoán xem mình đã nhìn thấy ai. Ai? Trong đầu của anh Kiệt liên tục nhảy ra tên Tần Vũ Phi, nhưng ngoài miệng lại hỏi. Kết quả từ ngôn sướng thừa nước đục thả câu, cậu đoán xem, phối hợp một chút. Cha cậu. Cút đi. Vở kịch nhỏ. Của anh Kiệt, vợ a, anh bảo này, bà tác giả kia quá đáng ghét, lại để chúng ta không gặp mặt, lời tác giả bộc bạch, đừng cố tình xem nhẹ sự thật là vợ cậu đang trốn tránh cậu được không? Tần Vũ Phi, ừ, anh định đến hỏi bà ấy sao? Của anh Kiệt, không cần hỏi, anh biết rõ bà ấy sẽ nói gì. Tần Vũ Phi, sẽ nói gì? Của anh Kiệt, bà ấy nhất định sẽ nói, ai nha không nên gấp gáp, tạm thời ít xuất hiện là để tích sức mấy ngày sau còn nhiệt tình bùng nổ. Tần Vũ Phi, nghe cũng rất có lý. Của anh Kiệt, vậy sao? Tần Vũ Phi, chẳng qua là có lý cũng vô dụng, khó chịu là khó chịu, anh không phải có rất nhiều binh khí vừa tay, lấy hai cái, chúng ta đi tìm bà ấy. Tác giả chạy như điên in, tráng sĩ, binh khí của tiệm ngươi bị cướp sao, mễ hy, mau tới tâm sự, mang theo trường thương của cô đến. Này, chờ một chút, của anh Kiệt không kìm nổi gọi hắn lại. Quả thực là hôm nay anh nửa công nửa tư chạy tới Vĩnh Khải muốn mượn danh công việc gặp Tần Vũ Phi, nhưng lại không gặp được. Hơn nữa anh cũng thấy được là hôm nay Tần Vũ Phi nhất định đang cố ý tránh anh. Anh hỏi, cô ấy đang làm gì? Ai? Đến lượt Từ Ngôn Sướng hỏi lại. Cô anh Kiệt lại do dự, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Ngộ nhỡ người Từ Ngôn Sướng nhìn thấy căn bản không phải Tần Vũ Phi. Anh chẳng phải là làm trò cười, không có ai. Tôi nói cái người cậu nhìn thấy kia. Từ Ngôn Sướng cố tình giấu ẩn ý, không nói là ai. Là Tần Vũ Phi, của anh Kiệt vẫn đoán, hôm nay không gặp cô, trong lòng thật sự không thoải mái. Từ Ngôn Sướng bên kia điện thoại cười lớn, cười đến mức của anh Kiệt nhanh chóng nói, bạn bè của tôi gọi rồi, tôi đi đây, chào. Không đợi Từ Ngôn Sướng nói, anh cúp điện thoại, cảm giác mặt hơi nóng, thực ra nam nữ lưỡng tình tương duyệt không có gì bẻ mặt xấu hổ, với kinh nghiệm tình trường lão luyện. Của anh Kiệt trước giờ đối với chuyện tình cảm đều thể hiện rất phóng khoáng. Chỉ với Tần Vũ Phi, không cách nào hình dung, rất vi diệu. Trước khi trị được cô triệt để, anh không muốn làm trái ý cô, để cho mọi người biết chuyện của họ, làm cô mất hứng. Cố anh Kiệt nhìn điện thoại, chỗ đứng đầu đã không còn dãy số và hồ sơ của Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi đã hoàn toàn xóa sạch, nhưng thực tế anh muốn lấy được số quá đơn giản. Chỉ là anh không muốn làm như vậy, là cô xóa bỏ, cho nên phải tự tay cô thêm lại giúp anh. Cố anh Kiệt ngẩng đầu, thấy bàn ăn bên kia, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh dường như lơ đãng ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó cùng cúi đầu quét sạch đồ ăn. Chuyện tình cảm à, của anh Kiệt trong lòng thở dài, liền đi qua. Để hai người bọn họ từ từ dùng, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đương nhiên đồng ý. Của anh Kiệt lại nói với Cừu Chính Khanh phiền anh ăn cơm xong đưa Doãn Đình về, con gái một mình không an toàn, Cừu Chính Khanh không có ý kiến, đồng ý. Doãn Đình nhìn của anh Kiệt nhịn không được hai mắt phát ra trái tim, nhìn xem, bạch mã hoàng tử vừa ân cần lại dịu dàng. Thật ghen tị với người phụ nữ cuối cùng được hoàng tử cưới về nhà. Cừu Chính Khanh thấy phản ứng của cô, liền cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Phòng khách bên này, Từ Ngôn Sướng bị ngắt điện thoại không nhịn được cười. Sau đó anh cầm điện thoại di động, vụng trộm chụp Tần Vũ Phi một tấm. Cô đang chống cằm, vẻ mặt nhàm chán. Từ Ngôn Sướng gửi ảnh chụp kia cho cô anh Kiệt. Cô anh Kiệt chạy được nửa đường, nghe âm báo tin nhắn điện thoại. Nhân lúc đợi đèn đỏ nhìn lướt qua, là Tần Vũ Phi. Nhìn qua có chút buồn chán lại có vẻ đáng thương, đáng đời, cô nàng ngu ngốc, đồ đần độn. Phía sau có xe ấn còi thúc giục, của anh Kiệt mới phát hiện đèn xanh rồi, phía trước xe đã đi lên. Anh tranh thủ lúc lái xe, đi qua giao lộ này, đi về hướng giao lộ kế tiếp. Anh đang ở giữa dòng xe cộ, nhưng trong đầu tất cả lại đều là Tần Vũ Phi. Bên này Từ Ngôn Sướng đợi một hồi lâu không thấy của anh Kiệt trả lời, liền cười, ông bạn cứng đầu này của hắn hiểu rất rõ. Xem ra thật sự là có chuyện gì đó đang xảy ra. Từ Ngôn Sướng lại nhìn Tần Vũ Phi, cô đã làm xong móng tay, ngồi trên ghế salon giống như chờ người. Hắn đi qua, chào hỏi cô, Hi, đã lâu không gặp. Hi, Tần Vũ Phi có chút cảnh giác, rất quen hắn sao, không lý do gì chạy đến chào hỏi, không phải là cô anh Kiệt bày mưu tính kế đấy chứ. Gần đây có từng gặp qua James, Từ Ngôn Sướng lại hỏi. Tần Vũ Phi càng cảnh giác, không gặp. Gần đây tôi cũng không gặp hắn. Từ Ngôn Sướng cười cười, tên này gần đây bắt đầy làm việc điên cuồng, bận biểu thấy đầu không thấy đuôi, bạn bè gặp mặt hắn đều không đi. Tần Vũ Phi không nói lời nào, không hiểu nội ý của Từ Ngôn Sướng là gì. Từ Ngôn Sướng nói tiếp, đang ngọ được nghỉ, vốn định mời hắn cùng đi du thuyền, kết quả hắn nói không muốn ra ngoài, muốn làm việc. Tôi cảm thấy hắn bị cái gì kích thích, tưởng rằng cô sẽ biết chứ. Tần Vũ Phi chột dạ trừng mắt, tôi biết sao được, tôi thân với anh ta lắm sao? Từ Ngôn Sướng không nói gì, Tần Vũ Phi trong lòng bực bội, lại nói, nói lại, tôi cùng Từ thiếu gia cũng không quen. Đúng vậy, Từ Ngôn Sướng lành lạnh nói, đại gia hiện tại không quen, cho nên tôi cũng không mời cô du thuyền ra biển. Giọng nói kia lại khiến Tần Vũ Phi tức giận nghiến răng ngứa ngáy, cô giống như ít được đi sao, du thuyền cô chưa từng ngồi qua sao, cô không có ra biển chơi đùa sao, cô còn có chứng nhận lặn dưới nước đây này. Từ Ngôn Sướng nói xong những lời khó nghe thản nhiên rời khỏi, để lại Tần Vũ Phi ở phía sau hắn dương mắt nhìn. Từ Ngôn Sướng cười thầm trong lòng, cô nàng nay này có chút giống như thuốc nổ, tên kia dường như có chuyện gì bí mật, nói chuyện cũng không dễ nghe, bây giờ thử một lần thì càng thêm chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Đương nhiên không thay đổi, thời gian này anh bị cô gái kia chọc tức, công việc lại mệt mỏi như chó, anh không biết mình có phải là đang cùng Tần Vũ Phi tranh giành thắng thua hay không, nhưng anh cố gắng làm việc rất nhiều, cũng không biết cố gắng cho ai xem, người phụ nữ kia gặp cũng không nhìn anh, tóm lại, anh cũng rất cần nghỉ ngơi giải trí. Thực ra hôm nay anh muốn mượn công việc vô tình gặp cô, sau đó thuận lợi mời Tần Vũ Phi và đồng nghiệp của cô đi chơi, cô đề phòng không sơ suất. Lần trước vừa nói cắt đứt mọi chuyện, anh định từ từ, mượn bạn bè yểm trợ làm cho cô vừa mắc lại có thể tạo ra chút ít cơ hội. Kỳ thật cô Anh Kiệt cảm thấy Tần Vũ Phi nói rất có đạo lý, cô ấy cho rằng điều này là tình hình thực tế. Nếu như anh không thể chắc chắn đi cùng cô lâu dài, vậy anh tội gì trêu chọc cô. Mỗi lần anh yêu đều thất bại, trong mắt cô căn bản cũng là thứ cặn bã. Anh vốn không biết, nhưng bị cô nói, anh thực sự hơi chột dạ. Cho nên ít nhất anh cần có lòng tin đối với chính mình để hành động lần nữa. Có lòng tin có thể cùng cô đi lâu dài một chút, hơn nữa cũng muốn làm cho cô có lòng tin với anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể biểu hiện với người lạ. Anh muốn gặp cô, vốn định lấy cớ công việc cần họp vô tình gặp được, kết quả cô trốn đi. Cô Anh Kiệt càng nghĩ càng bực, xem ra thật sự không thể quá khách sáo với cô. Đợi anh nghỉ Tết Đoan Ngọ trở về, anh muốn cùng cô nói chuyện, anh không thể tiếp tục bị loại như vậy. Anh một chút cũng không lăng nhăng. Hai ngày sau đó, Tần Vũ Phi mời Doãn Đình ăn cơm. Trên bàn ăn Doãn Đình liên tục nói chuyện Cừu Chính Khanh. Xin hãy đứng đắn chút, quả nhiên là phần tử tri thức. Mình nói cái gì với hắn, hắn cũng kéo đến chuyện công việc. Mình nói với hắn đồ ăn thật ngon, hắn nói muốn làm ra món ăn ngon đầu bếp đã rất cố gắng. Mình nói với hắn quy mô nhà máy in của cha mình rất lớn, mỗi ngày đều rất bận. Hắn nói vậy sao cô còn không cố gắng một chút giúp cha cô quản lý tốt, mà còn về sớm. Mình khách sáo khen ngợi hắn còn trẻ đã thành đát, hắn nói, nếu như cô cố gắng cũng sẽ có sự nghiệp, tóm lại bất kể là mình nói gì với hắn, hắn đều yêu cầu mình phải cố gắng làm việc. Tần Vũ Phi cười ha ha. Hắn quá đáng thương, Doãn Đình rung đùi đắc ý, mình chưa thấy tên đàn ông nào giống như vậy. Tần Vũ Phi không nhịn được lại cười ha ha, nếu Cừu Chính Khanh nghe đánh giá thế này, có thể sẽ hộc máu đấy. Sau đó hắn đưa mình về, mình nghĩ không tiện làm phiền hắn lắm. Nên mình nói có thể đưa ta đến chỗ anh trai cũng được, lại nhân tiện mời hắn uống rượu, để hắn tận hưởng không khí quán bar thử xem, cậu tin không, hắn lại có thể chưa từng đến quán bar, hắn nói quá ồn, không muốn đi, nói chuyện công việc làm ăn không cần đến chỗ đó, Doãn Đình nhíu mày, quá đáng thương. Tần Vũ Phi cười đến chảy nước mắt, lại quay về chủ đề vui vẻ, hôm qua A Lâm gọi điện thoại cho mình, nói ngày nghỉ Đoan Ngọ đi thành phố B du thuyền ra biển chơi, hỏi mình muốn đi hay không, nó nói nó cũng sẽ tìm cậu. Ừ, hôm qua nó cũng có gọi cho mình. Vậy cùng đi chứ, năm nay chúng ta còn chưa ra biển chơi, mình mới tập luyện dáng người rất đẹp, nên lộ thì lộ, bây giờ thời tiết cũng nóng lên, thời điểm thích hợp, Doãn Đình chống cằm. Lúc trước theo đuổi nam sinh kia, nghĩ đến mùa hè, ăn mặc ít, không thể không coi trọng vấn đề vóc dáng, kết quả cố gắng cả buổi, eo thon ngực tròn, nhưng nam sinh kia lại không đuổi theo, không thể uổng công khổ cực được, tranh thủ thời gian tìm cơ hội khoe dáng thôi. Đi, thực ra hôm qua Tần Vũ Phi có do dự, bởi vì cô hỏi thăm, hoạt động là Từ Ngôn Sướng tổ chức, cho nên một nhóm người kia tất cả đều liên quan đến cố Anh Kiệt. Nhưng cô lại nghĩ, dù sao cố Anh Kiệt không đi, hơn nữa thái độ của Từ Ngôn Sướng hôm đó làm cô rất không thoải mái, hắn không muốn cô đi, cô lại càng muốn đi. Sau đó, bạn bè của cố Anh Kiệt trở lại nói với anh Tần Vũ Phi cũng đi, trêu chọc cố Anh Kiệt lo làm việc không đi cố Anh Kiệt có thể bị tức chết hay không. Anh cố ý đến cô không đến. Cô lại cùng bạn bè của anh tiêu sái chơi đùa. Đi, Tần Vũ Phi quyết định, nhất định phải đi, tức chết Từ Ngôn Sướng và cố Anh Kiệt là được rồi. Thứ bảy, ngày nghỉ đầu tiên, sáng sớm Tần Vũ Phi và Doãn Đình an vị trên xe bạn bè thẳng đến bến tàu thành phố B. Một đường vô sự, Đến nơi đã có không ít bạn bè chờ ở đó, mọi người từng người lớn tiếng chào hỏi, trang điểm lộng lẫy, cạnh tranh sắc đẹp. Doãn Đình nhìn tình hình, nói với Tần Vũ Phi, cậu nói đúng đó, xin hãy đứng đắn chút, không nên quan tâm đến các hoạt động lạc vặt này. Ngày đó cô nhất thời nóng đầu, phát nhiệt, nói với Tần Vũ Phi, nếu không cũng mời Cừu Chính Khanh cùng đi đi. Kết quả Tần Vũ Phi rất chắc chắn nói hắn sẽ không tới đây. Nếu như hắn nhìn thấy một đám con nhà giàu khoe của đùa giỡn không muốn phát triển hắn sẽ tức chết. Doãn Đình cũng không cố chấp, mặc dù cảm thấy Tần Vũ Phi nói có chút khoa trương, nhưng vẫn bỏ đi ý định. Hôm nay nghĩ lại, quả nhiên không gọi Cừu Chính Khanh là đúng. Chủ đề của mọi người đều là tên thành phố, quần áo, đổi xe, đi đâu chơi, không có người thảo luận công việc. Như vậy xin hãy đứng đắn chút, nhất định sẽ cảm thấy sư buồn bực. Đến lúc đó cô là người phụ trách mời, vậy cô chẳng phải là rước họa vào thân. Được rồi, người tốt không thể làm loạn. Hôm nay mí mắt Tần Vũ Phi giật liên tục, cảm thấy dường như có cái gì bất thường. Nhưng từ lúc rời giường đến đi ra ngoài đều rất thuận lợi. Cô nghĩ loại tâm lý này là do cô quá mệt mỏi. Tối qua cô rõ ràng mơ thấy Cố Anh Kiệt, trong mơ anh không làm gì, chỉ nhìn cô, thấy tim cô đập rất nhanh, tim đập nhanh cả đêm như vậy, có thể không mệt mới là lạ. Tần Vũ Phi lấy kính râm xuống, dụi mí mắt, chợt nghe một giọng nói nũng nịu gọi, James, anh giúp em cầm một chút đi. Tần Vũ Phi cứng đờ, sau cổ tóc gáy đều bị dựng lên. Rất nhiều người tên James, nhưng James. Tần Vũ Phi quay đầu lại thấy cách đó không xa một chiếc xe vừa đậu. Bên cạnh là Cố Anh Kiệt tay mang theo hai túi hành lý đang ở giữa nhóm người, một cô gái đứng bên cạnh anh, một cô gái khác đang xoay người sửa sang lại giày, người đàn ông khác đang từ xe khác xuống. Trong mắt Tần Vũ Phi, những người khác như vô hình, chỉ chú ý đến hình ảnh Cố Anh Kiệt hoa tâm củ cải và hai cô gái ở cùng một chỗ như một bức tranh đẹp để đặt trước mặt cô. Trong cơn giận dữ, công việc bận quá, không thể đến chơi, Phi, ra đây chơi được rồi, con trái ôm phải ấp. Hoa tâm củ cải chết tiệt, thối hoa tâm củ cải. Đằng kia Cố Anh Kiệt quay người, đang muốn cùng bạn bè đi đến du thuyền bên này, lại nhìn thấy Tần Vũ Phi nổi giận đùng đùng lại xinh đẹp tỏa sáng. Bốn mắt nhìn nhau. Lần sau khi chúng ta gặp lại. Trong đầu hai người đồng thời nhảy ra những lời này. Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt, không chút che giấu sự tức giận của bản thân, cô kiêu ngạo hất cằm, ra dáng tư thái nữ vương. Sau đó Cố Anh Kiệt nở nụ cười. Tần Vũ Phi nên là hình dáng này. Anh cười để lộ một hàm răng trắng, cười đến Tần Vũ Phi không hiểu sao không còn khí thế. Cô bỗng nhiên rụt rè, vội vã lấy kính râm đeo lại trên mũi, lại hung hăng trừng Cố Anh Kiệt, lặng lẽ quay đầu qua một bên. Bỏ qua anh. Vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt, ngươi xem thái độ của vợ ngươi, quá kiêu ngạo rồi, trừng ngươi đây này, ngươi có thể chịu đựng sao? Cố Anh Kiệt, ngươi nhàm chán như vậy ta đã chịu đựng lâu rồi. Tác giả. Cố Anh Kiệt, ta yêu vợ ta cho dù cô ấy có làm gì đi nữa. Tác giả, thở dài. A Kiệt à, ra, chúng ta nói chuyện tâm tình. Cố Anh Kiệt, làm gì vậy? Tác giả, người nói, ta đem tính tình nhân vật nam chính ghi thành mờ run rẩy thế này, độc giả sẽ vứt bỏ truyện không? Cố Anh Kiệt. Tác giả, ta nói sai rồi. Cố Anh Kiệt, biết sai là tốt rồi. Tác giả, mờ run rẩy cái từ này thật sự quá mất hình tượng rồi, ta phải nói. Nhân vật nam chính này là chiến lược giả bộ sợ hãi. Cố Anh Kiệt. Không quan tâm thì không quan tâm thôi. Cố Anh Kiệt hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cô. Anh cố tình không để ý tới cô. Anh cùng ba người bạn kia đến chỗ nhóm bạn khác, lần lượt chào hỏi, nhưng không đến gặp mặt Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi càng tức giận, cô cảm thấy mình bị vừa lừa rồi. Từ ngôn sướng nói với cô Cố Anh Kiệt muốn tăng ca, nói cái gì sẽ không mời cô, tất cả đều là cố ý. Trở về lại tìm một người bạn chung giữa họ làm như trùng hợp đến mời cô, kết quả cô đã cắn câu, nhất định là Cố Anh Kiệt đang giở trò, lừa cô tới đây để xem sắc mặt cô. Tần Vũ Phi biết rõ mình có điểm kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, trong lòng cô không vui tại sao phải giả vờ mình rất vui vẻ. Cố Anh Kiệt xếp đặt cô gặp hắn, cô không vui, thấy Cố Anh Kiệt lạnh nhạt với cô cũng khó chịu, cho dù Cố Anh Kiệt đối với cô ân cần, cô ân thuận, nhưng cũng sẽ khó chịu. Dù sao cô cũng khó chịu rồi, tại sao cô phải giả vờ rằng mình đang vui vẻ? Tần Vũ Phi phụng phịu, vẻ mặt mất hứng, sau đó Từ Ngôn Sướng đến, thấy Tần Vũ Phi, hắn cười đến mặt mày sáng lạng, gọi mọi người tranh thủ thời gian chia nhóm, hai chiếc du thuyền, chia lộ trình trên thuyền, trước tiên mọi người bơi lội câu cá ăn điểm tâm, sau đó chạy lên đảo đốt lửa qua đêm, ngày mai lái thuyền đến nơi xa hơn, để chơi, một số hòn đảo nhỏ rất có ý nghĩa. Mọi người đều rất cao hứng.